chuẩn bị khai hoang ngắm. Mà Tôn Hảo chân nguyên ý nguyên được tu di ngưng không tháp đại lượng chiếm dụng. Tam thần thuyền đội độ chậm lại, Tôn Hảo cũng xuất hiện tại Phong Vân Hảo trên không. Chỉ bất quá, nhìn về phía mênh mông không biết ban đầu hải vực, Tôn Hảo thầm cười khổ, hy vọng không muốn gặp phải quá lợi hại hải thú, nếu không mình hiện tại trạng thái, thật đúng là quá sức. Chương 606, hữu danh vô thực. Nam Dương bên trong đi thuyền, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nguy hiểm không thể tránh né. Cho dù là Tam thần thuyền đội, hai tháng qua, trên đường đi cũng gặp không ít hải thú tập kích. Tam thần hào bên trên kim đan tu sĩ, Phong Vân hào bên trên kim lý hai vị người thật, có đôi khi cũng không thể không ra tay đánh giết thực lực mạnh mẽ hải thú. Tranh thức không có triển lãm chiến lực, ẩn tàng không ra tu sĩ, toàn bộ thuyền đội cũng chỉ có Tôn Hào cùng Tam thần hào đại đương ra lam nước thuần ngắm. Tôn Hào phía trước một mực đang bận điệu, không rảnh rỗi, đằng sau hữu chân nguyên được chiếm dụng, không đắc lực, là cho nên không có xuất thủ. Lam nước thuần không có xuất thủ nguyên nhân thì là không cần thiết, có độc nhãn hạo ba cùng Trung Lệ Quyên tại, không cần hắn xuất thủ, hải thú liền đã bị bắt rồi. Độc nhãn hạo ba cặp Phong Vân Hào bên trên Tôn Hào rất không phục, Tôn Hào tuổi không lớn lắm, thanh danh hiển hách, hạo ba rất là hoài nghi Tôn Hào danh tiếng phải chăng theo thực lực muốn xứng đôi. Riêng là có một lần, số lớn hung hãn hải thú đột nhiên tập kích thuyền đội phần đuôi chiến thuyền, kim lý hai vị tu sĩ lực có chưa đến, chỉ có thể ra sức bảo vệ Phong Vân Hào không mất. Tôn Hào thế mà thờ ơ, vẫn không có xuất thủ. Cuối cùng vẫn là Trung Lệ Quên thời khắc mấu chốt xuất thủ, cứu phần đuôi hắn chiến thuyền. Không thể nhìn thấy Tôn Hào xuất thủ, hạ ba trong lòng có từng tia không ngờ, đối Tôn Hào năng lực cũng sinh ra hoài nghi. Trên thực tế, toàn bộ tam thần thuyền đội bên trong đại lượng tu sĩ đều đối Phong Vân Hào lo liệu việc nhà thiếu niên hình dáng tu sĩ Tôn Hào sinh ra hoài nghi. Đến một lần Tôn Hào lộ ra tuổi còn rất trẻ, tu vi cũng vẹn vẹn kim đan sơ kỳ, cảm giác không thấy Tôn Hào có thể có bao nhiêu lợi hại. Thứ hai, Tôn Hào xưa nay không xuất thủ. Có lúc khi tối hậu trọng yếu cũng không xuất thủ, tu sĩ cũng không cho rằng Tôn Hào là khinh thường xuất thủ, phần lớn tu sĩ coi là Tôn Hào không dám ra tay bại lộ thực lực mình không đủ sự thật. Thứ ba, Tôn Hào hai cái linh sủng thật sự là quá khôi hài quá có yêu. Phong Vân Hào tu sĩ rất lợi hại đồng lòng rất lợi hại đoàn kết, theo Tam Thần Hào tu sĩ không phải người một đường, rất là có tu sĩ tiến về Tam Thần Hào thông cửa. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là Phong Vân Hào tu sĩ không lên bong thuyền. Tương phản, toàn bộ thuyền đội, Phong Vân Hào bong thuyền là náo nhiệt nhất. Phong Vân Hào tu sĩ cũng không có việc gì liền tụ tại bong tàu bồi Tôn Hào hai cái linh sủng chơi đùa, có đôi khi thậm chí là chơi đến khí thế ngất trời, quên cả trời đất. Từ Phong Vân Hào tu sĩ ngôn ngữ nói chuyện với nhau còn có đối hai cái linh sủng thái độ, để hắn thuyền đội tu sĩ biết ngắm, Phong Vân Hào bên trên hai cái thưởng thức tính cực mạnh. Nhưng chiến đấu lực đáng giá thương thảo linh sủng chính là Trầm Hương người thật sở hữu. Chỉ bất quá, hai cái linh sủng thật rất khó để cho người ta tướng tin chúng nó chiến đấu năng lực. Một cái tiểu hỏa chuột, Tích Viêm Sơn phổ biến, thực lực thấp, ở vào chuỗi thực vật cấp thấp nhất tiểu hỏa chuột. Có thể lợi hại đi nơi nào? Một cái tinh bộ trương, manh đáng yêu tiểu trương ngư, mặc dù nói chủng loại so sánh hiếm có. Không có bao nhiêu tu sĩ đánh giá ra nó cụ thể thân phận, nhưng là nhìn một cái này hình thể, nhìn một cái nó manh manh ngoại hình, cùng nhìn thấy nó mỗi lần còn bị tiểu hỏa chuột khi dễ, chiến đấu năng lực cũng có thể nghĩ. Hai cái linh sủng, tại Phong Vân Hảo tu sĩ trong mắt là hai cái tiểu tổ tông. Được chứng kiến hai cái tiểu tổ tông càng nhận biết bụng bự ả dập lượng về sau, Phong Vân Hảo tu sĩ ngược lại là không có cảm giác cho chúng nó qua quýt bình thường, cẩn thận hầu hạ. Đương nhiên, hai cái tiểu tổ tông chỗ lợi hại giấu ở trong lòng là được, không cần thiết khắp nơi tuyên dương. Nếu là nhắm chúng Trầm Hương người thật không cao hứng, gãy mất mọi người kết kim đan nơi phát ra, vậy liền vô cùng gay go. Phong Vân Hảo các tu sĩ cho rằng, Trầm Hương đại nhân cầm kết kim đan đổi tư nguyên, đã có lần thứ nhất, liền có thể có lần thứ hai. Mọi người đều đang đợi Trầm Hương đại nhân lần nữa ban bố nhiệm vụ. Hán Hải thuyền nghi vấn Trầm Hương đại nhân ngôn luận cùng ánh mắt, Phong Vân Hảo tu sĩ cũng không phải không biết, bất quá tất cả mọi người làm như không nhìn thấy. Trầm Hương đại nhân thần dũng, há lại tiểu ma tức nhóm có thể đưa bình. Gặp phải đại chiến, nhất định sẽ kinh hãi bảo những cái kia giếng chi con ít nhãn cầu. Không biết Tôn Hảo tu vi 10 thành đã được hấp thụ rơi mất 7 thành Phong Vân Hảo tu sĩ rửa mắt mà đợi. Trên thực tế, Tôn Hảo hiện tại luyện khí thực lực đã vung không ra ba xong rồi. Vì để cho tu di ngưng không tháp sớm ngày hút với chân nguyên, chính thức mở ra bảo tháp đệ nhất tầng, Tôn Hảo là mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng tu luyện, mục đan cùng ngọn lửa nhỏ mỗi thời mỗi khắc đều tại cao hấp thụ khoảng không trong linh khí. Mục đan cùng ngọn lửa nhỏ khôi phục năng lực cao minh. Chân nguyên khô cạn không lâu, bọn họ hợp lực phía dưới, không cần nửa canh giờ, chân nguyên khôi phục liền sẽ qua ba phần. Sau đó tu di ngưng không tháp tất nhiên động, đem ba thuộc tính chân nguyên toàn bộ hấp thụ mà đi, đem Tôn Hào ép khô. ép khô về sau Tôn Hảo hữu ngựa không dừng vó bổ sung chân nguyên. Cũng là như thế. Tôn Hảo bổ sung chân nguyên, Tu Di Ngưng Không Tháp hấp thụ chân nguyên, một mực đang đi tới đi lui tuần hoàn. Cũng chính là, đại đa số thời gian bên trong, Tôn Hảo chân nguyên thực đều là xuất phát từ trạng thái khô cạn, rất khó hình thành thực tế hữu hiệu chiến đấu năng lực. Tuy nhiên Tôn Hảo luyện khí Tu Vi không sai biệt lắm không có thể động dụng, nhưng là Tôn Hảo một thân luyện thể Tu Vi vẫn còn đang. Một thân thực lực hẳn là cũng tính toán giữ vững 3 phần. Dưới tình huống bình thường, Tôn Hảo 3 phần chiến lực, cũng chính là hoàn hảo bạch ngân chiến thể đại viên mãn hẳn là có thể ứng phó đại đa số tình huống. Tam thần hào độ hạ xuống, tam thần thuyền đội bỏ neo trên biển lớn. Khai hoang lập tức liền muốn bắt đầu, Lam nước thuần triệu tập sở hữu kim đan tiến đến nghị sự, thương nghị khai hoang cụ thể chiến sự. Người đến đông đủ về sau, Trung Lệ quên mở miệng trước, phía trước đại tây quỷ đảo vực tạm thời mệnh danh là Dạ Ưng đảo quần, căn cứ tiểu điêu được đến tình báo, kết hợp phía trước nắm giữ tư liệu, Dạ Ảnh đảo quần chí ít cũng hẳn là hoàng cấp ban đầu hải vực, không bài trừ bá vương cấp khả năng, tương đối nguy hiểm, đảo vực bên trong chủ yếu sinh động hải thú chủng loại phong phú, tương đương khó chơi. Nhiều năm trước tới nay, Nam Dương tu sĩ căn cứ hải thú thực lực khác biệt, đem khác biệt hải vực phân phối vào sự quản lý của bất đồng đẳng cấp. Đẳng cấp thấp nhất hải vực là vương cấp hải vực, loại này trong vùng biển có vương cấp hải thú trấn thủ, tỉ như kim sa, tỉ như hải ngưu vương loại hình, chỉ cần có thể đánh giết vương cấp hải thú, trên cơ bản liền xem như công khắc hải vực, liền xem như khai hoang thành công. Cao một cấp bậc hải vực cũng là Trung Lệ quên nói hoàng cấp hải vực ngắm, hoàng cấp hải vực đặc điểm là khả năng xuất hiện nhiều con vương cấp hải thú, mà lại vương cấp hải thú bên trong còn sẽ sinh ra tộc quần thống lĩnh, tỉ như Tôn Hào từng tới Thanh Phủ quần đảo là thuộc hoàng cấp hòn đảo. Đánh hạ hoàng cấp hòn đảo độ khó khăn đã không nhỏ, Thanh Phủ quần đảo tuy nhiên thuộc về đã khai hoang đảo vực, nhưng Thanh Phủ tộc quần lại phần lớn để lại, chủ yếu là Thanh Phủ tộc quần thực lực mạnh mẽ, sau đó đánh giết Thanh Phủ về sau thu hoạch không lớn, tại là nhân tộc tu sĩ quay chung quanh Thanh Phủ quần đảo mở về sau, Thanh Phủ quần đảo cũng coi là khai hoang ngắm. Hoàng cấp phía trên cũng là bá vương cấp hải vực ngắm. Cái gọi là bá vương cấp hải vực cũng là tồn tại cùng loại đại vương cự nhãn ưu, bắt túc biến hình bá vương trương loại này trong biển rộng bá vương cấp bậc tồn tại hải thú. Sát Tư Man Hải Câu cũng là bá vương cấp hải vực. Nguyên bản nhân tộc tu sĩ khai hoang Sát Tư Man Hải Câu thời điểm coi là chỉ là vương cấp lệnh hoàng cấp hải vực, không để bụng, một đường hướng biển câu chỗ sâu thẳng tiến mà đi. Cuối cùng chọc giận hai đại bá vương. Hai đại bá vương đồng loạt ra tay, lật ngược mấy chiếc đỉnh cấp hải thuyền, tiêu diệt đại lượng hải thuyền, khai hoang thuyền đội hốt hoảng tối lui. Trên thực tế, Sát Tư Man Hải Câu chỉ có thể coi là nửa mở hoang hải vực. Bá vương cấp hải vực phía trên còn có 10 phần thưa thất thần cấp hải vực tồn tại, thần cấp trong vùng biển, liền hướng vãng sinh tồn lấy cùng loại thất thải thần đồn một dạng đại hải thần vật, trong biển con cưng. Trong biển thần vật tồn tại, khiến cho thần cấp hải vực trở thành tu sĩ táng trận, khai hoang thuyền đội toàn quân bị diệt đều là có khả năng. Phong Vân Hào đối đầu thất thải thần đồn thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Nếu không phải Phong Vân Hào bên trên ẩn giấu đi cổ ma nhất tộc, ai là thần đồn đối thủ? Nếu không phải Tôn Hào vừa lúc tại Phong Vân Hào bên trên, vừa lúc Tôn Hảo có thể khắc chế thất thải thần đồn lôi vân phong bạo, còn có thể kinh sợ thối lui thất thải thần đồn triệu hoán mà đến hư không cự thú, Phong Vân Hảo đã sớm cái xác không hồn, sâu táng hải ngắm. Hoàng cấp hải vực. Hạo Ba trên mặt lộ ra ngắm nụ cười hưng phấn, độc trong mắt tinh long lánh, đối với chúng ta thuyền đội tới nói, hoàng cấp hải vực khai hoang là thích hợp nhất. Nói không chừng lần này chúng ta liền sẽ nhận được thu hoạch khổng lồ. Trung Lệ quên đối Hạo Ba nhẹ gật đầu, "Ừm, nếu như là bá vương cấp, chúng ta thuyền đội rất khó ăn được." Nếu như chỉ là vương cấp, chúng ta thuyền đội lại là ăn không đủ no, chính như Tam Đệ nói, hoàng cấp chính thức là thích hợp nhất chúng ta thuyền đội đảo vực, bất quá, phiền phức là. Nói tới chỗ này, Trung Lệ quên nhấc vung tay lên. Mọi người xuất hiện trước mặt một cái hải sa làm thành sa bàn, đầu ngón tay vung dậy, rất nhanh, sa bàn bên trên xuất hiện một cái đại khái địa hình đồ. Chỉ địa hình đồ. Trung Lệ quên nói, ngũ hành cảng thuyền đội có thể sẽ từ cái phương hướng này cắt vào. Chúng ta song phương rất có thể sẽ tại khoảng một tháng rơi đón đầu đụng tới, mà cái phương hướng này là liên minh cảng thuyền đội điểm vào, không có gì bất ngờ xảy ra, ước chừng cũng sẽ ở hơn một tháng va nhau. Tam thần thuyền đội đối Dạ Ưng hải vực mưu đồ đã lâu, làm đủ ngắm bài tập. Không nghĩ tới trong lúc mấu chốt tự nhiên đâm ngang, ngũ hành cảng, liên minh cảng cũng đồng thời có thuyền đội giết tới đây. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tam thần hào tuy nhiên sớm đạt được một chút tin tức, nhưng là tin tức cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác. Hai cái cảng khẩu có bao nhiêu hải thuyền, có nào chiến lược tuyệt kim đan, đều là chưa biết. Cũng là không biết đối phương phải chăng nắm giữ bên này cụ thể tình báo, nếu như nắm giữ, tình huống như vậy liền khá bất lợi ngắm. Cũng may Tam Thần Hào lâm thời tìm được Phong Vân Hào, nhiều một chiếc đỉnh cấp hải thuyền. Đỉnh cấp hải thuyền đồng dạng rất ít lâm thời thuyền đội, cũng coi là nhiều một cái ngoại ý muốn nhân tố. Cũng không biết Phong Vân Hào chiến thuyền kỹ năng sẽ như thế nào, Phong Vân Hào bên trên kim đan tu sĩ chiến lực sẽ như thế nào, có thể hay không cho Tam Thần Hào, có thể hay không cho hắn hai phe thế lực một kinh hỉ. Để Lam Nước Thuần so sánh ngoại ý muốn là, Phong Vân Hào giống như sinh một loại nào đó biến cố, Phong Vân hai vị chiến lực chắc tuyệt nổi danh kim đan chân nhân không thấy tung tích, Phong Vân Hào lo liệu việc nhà làm chủ biến thành Thanh Vân Cảng trấn thủ kim đan Trầm Hương người thật. Trầm Hương người thật tại Thanh Vân môn bên trong danh khí không nhỏ, nhưng là có thể hay không tại Nam Dương lẫn vào phong sinh thủy khởi, thật đúng là khó nói. Cũng là hy vọng Trầm Hương người thật có thể danh bất hư truyền, có chút chiến lực, bằng không, lần này trên biển tao ngộ chiến, lần này hải vực khai hoang, nói không chừng liền sẽ đại bại thua thiệt. Hải Thần Hào bên trên, kim đan tu sĩ nhóm quay chung quanh như thế nào khai hoang triển khai thảo luận. Thời khắc lưu ý Tôn Hào Lam Nước Thuần rất tiếc nuối hiện, Trầm Hương người thật rất điệu thấp, rất ít lời, Phong Vân Hào cũng rất ít chủ động tranh thủ lợi ích. Một số tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, Tôn Hào thậm chí có ý tránh cho. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, có lẽ là đối với thực lực mình lòng tin không đủ duyên cớ, Trầm Hương người thật hữu ý vô ý tại lần tránh nguy hiểm, hữu ý vô ý tại lựa chọn xuất thủ ít hoạt động khu vực. Vậy có phải hay không nói, Trầm Hương người thật bản thân lòng tin không đủ. Kết hợp Phong Vân Hào đoạn trước biểu hiện chiến lược đến xem, lại suy nghĩ một chút Trầm Hương người thật hai bé đáng yêu manh sủng, Lam Nước Thuần đột nhiên phát hiện mình thật sự là không thể đối Trầm Hương người thật ký thác kỳ vọng. Tôn Hào ngược lại là không nghĩ tới Lam Nước Thuần tại lưu ý chính mình. Thể nội tu di ngưng không tháp đang liều mạng hấp thụ chân nguyên, Tôn Hào mười thành thực lực không đủ ba phần, như thế tình huống, ngược lại thật sự là phiền phức càng ít càng tốt. Kim Lý hai vị người thật tuy nhiên không hiểu Tôn Hào ý đồ, chỉ là coi là Tôn Hào ưa thích điệu thấp làm việc, rất tự nhiên duy Tôn Hào lập tức là xem, Phong Vân Hào đi được cũng là cầu vững vàng, cầu không phạm sai lầm, cầu an toàn hành động tiêu chuẩn. Biểu hiện tại bên ngoài, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, thậm chí có chút nhát gan sợ phiền phức cảm giác. Độc Nhãn Hạo Ba tuy nhiên cảm thấy Phong Vân Hào coi như thức thời, không có chủ động tranh quyền lợi tranh lợi ích, nhưng cùng lúc, Độc Nhãn Hạo Ba trong lòng đối Tôn Hào cũng lại lần nữa xem nhẹ mấy phần. Tại Độc Nhãn Hạo Ba xem ra, một phần thực lực liền nên hưởng thụ một phần thực lực quyền lợi cùng lợi ích. Tôn Hào cùng Phong Vân Hào như thế khiêm lượng, không khác, thực lực không đủ ngươi. Thanh Vân môn gói lại hậu bối tu sĩ, quả nhiên chỉ là hữu danh vô thực công tử bột, nghe được không còn dùng được, một khi gặp phải đại chiến, chính thức xem hư thực đại chiến. Bắt đầu tân búc cái gọi là Phong Hào Kim Đan chân nhân, cũng chính là như vậy cái bộ dáng. Chương 607, quả nhiên rất yếu. Bích thủy trung triều sinh, hải thượng thăng minh nguyệt. Đại hải bầu trời đêm, dưới ánh trăng, hải thiên nhất sắc, mông lung màu xanh ra trời, mặc dù không rõ rệt, nhưng lộ ra thanh tịnh, mặc dù không sáng sủa, nhưng lộ ra thông thấu. Bầu trời đêm, ba cái cự đại bạch đầu hải điêu xoay quanh tại thuyền đội trên không, trên mặt biển rơi xuống một mảnh to lớn hắc ảnh. Thuyền đội đang chậm rãi tiến lên. Sở hữu tu sĩ đều đã đứng ở bong thuyền phía trên, làm xong ứng chiến chuẩn bị. Tối nay, thần chi thuyền đội tiến vào Dạ Ưng đảo quần về sau buổi tối thứ nhất. Khai hoang đêm thứ nhất. Dạ Ưng là một loại ban đêm hoạt động phi hành hải thú, Tam Thần Hào đã sớm truyền đến báo động, tối nay đêm không còn an bình nữa. Ban đầu hải vực sở dĩ gọi ban đầu hải vực, một cái rất đơn giản tiêu chuẩn cũng là hải thú không có đi qua bất luận cái gì tiêu diệt toàn bộ, số lượng có thể nhìn, mà lại mười phần hung hãn. Rồi. Xa xôi trong vùng biển, truyền đến một tiếng kéo dài mà thê lương Dạ Ưng gọi tiếng. Phía trên, ba cái bạch đầu hải điêu thân thể chấn động mạnh một cái. Không cam lòng yếu thế, ngửa mặt lên trời một tiếng chim kêu. Tôn Hào đầu vai, phấn hồng sắc tiểu trương thân cá thân thể cũng thoáng chấn động, sau đó như vô sự, tiếp tục theo tiểu hỏa chơi đùa. Cảm nhận được bát túc biến hình bá vương trương biến hóa rất nhỏ, Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Dạ Ưng đảo quần thật chỉ là hoàng cấp hải vực sao? Phương xa hải vực trong bầu trời đêm, giống như dâng lên đóa đóa đen nhánh đám mây. Chỉ chốc lát, từ xa nhìn lại, đã chỉ gặp một mảnh đen kịt. Đám mây ở ngoài sáng tháng chính phía dưới, chậm rãi càng biến càng lớn, cuối cùng, hợp thành một cái cự đại Dạ Ưng hình dáng, ở ngoài sáng dưới ánh trăng, nóng lòng muốn bay. Một bộ hải thượng minh nguyệt phi ưng đồ. Phong Vân Hào bong thuyền phía trên, Tôn Hào khẽ cho mày. Dạ Ưng đảo quần sợ là rất khó công được xuống tới. Hải thượng minh nguyệt phi ưng đồ, treo trên biển lớn, tối hợp thiên đạo. Giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, cự đại phi ưng đồ hình hiện lộ ra vô biên túc sát khí tức. Dạ Ưng cũng không yếu, giờ này khắc này vậy mà tại mượn nhờ tự nhiên vĩ lực hình thành kỳ lạ đồ hình, thực tế cũng là tổ một tự nhiên chiến trận. Hải thú có lẽ không có nhân tộc tu sĩ đồng dạng có thật nhiều chiến trận chi pháp, nhưng là làm hùng bá nhất phương hải bầy thú tộc, trăm ngàn năm qua nhiều đời lợi hại hải thú vương giả vẫn là căn cứ hải vực đặc điểm mở phát ra tới cực kỳ cường hãn chiến đấu chi pháp. Đối với đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Dạ Ưng đảo quần Dạ Ưng tới nói, nhân loại tu sĩ cũng là đáng giận người xâm nhập. Địch nhân xâm lấn gia viên. Tối nay, tất máu nhuộm đại hải. Bạch đầu hải điêu trên lưng, Trung Lệ Quyên thanh thúy thanh âm truyền khắp thuyền đội, tiếp trận, chuẩn bị chiến đấu. Theo Trung Lệ Quyên ra lệnh một tiếng, toàn bộ thuyền đội đình chỉ đi thuyền, ngay tại chỗ tiếp trận. Nên chiến Dạ Ưng. Phong Vân Hào bên trên, Tôn Hào ra lệnh một tiếng, tu sĩ cùng nhau rót vào chân nguyên, Tôn Hào túc hạ nhất động, cánh buồm tùy phong phi vũ, trôi hướng tứ phương, bong thuyền trải phẳng ra, vùng nhỏ trên tàu nâng lên. Toàn bộ Phong Vân Hào trong nháy mắt bao trùm mở đi ra. Tam thần thuyền đội phần đuôi, thuyền đội khoảng 1/5 hải thuyền. Giống như đều bao phủ tại ngắm Phong Vân Hào cánh buồm phía trên. Sau đó cánh buồm chấn động, phạm vi bao phủ bên trong hải thuyền phảng phất là trở thành ngắm Phong Vân Hào một bộ phận, theo Phong Vân Hào chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, bá hải thần thuyền, cánh buồm trùng xuống, phạm vi bao phủ bên trong, sở hữu hải thuyền đều giống như nghe được giặc giặc tiếng vang. Cánh buồm bên trên vươn khóa sắt. Hải thuyền được cố ổn định ở cánh buồm phía trên, hóa thành từng tòa phong vân pháo hiệu đài, trở thành bá hải thần thuyền một bộ phận. Bá hải thần thuyền, rất lợi hại hải thuyền chiến kỹ. Tam thần thuyền đội mạnh mời Phong Vân Hào hành động đội ngũ, rất trọng yếu một nguyên nhân cũng là bá hải thần thuyền phòng ngự hiệu quả đối thuyền đội trợ giúp sẽ rất lớn. Nhìn thấy Phong Vân Hào quả nhiên thi triển đi ra bá hải thần thuyền hải thuyền kỹ. Không chung ba vị chấn thủ tu sĩ tại mặt lộ vui mừng đồng thời, vừa có từng tia tiếc nuối. Vui mừng là, Phong Vân Hào quả nhiên có thể thi triển bá hải thuyền kỹ, đồng thời có thể đem thuyền đội không ít hải thuyền đặt vào ngắm phòng ngự hệ thống. Không hề nghi ngờ, có ngắm Phong Vân Hào tại, thuyền đội chỉnh thể chiến lực đạt được ngắm rất tăng nhiều mạnh. Tiếc nuối là, đáng tiếc Phong Vân Hào chấn thủ tu sĩ thực lực không đủ. Bá hải thần thuyền phòng ngự lực rất mạnh không tệ, nhưng nếu như chủ trận tu sĩ thực lực không mạnh, bá hải thần thuyền phòng ngự hệ thống liền sẽ tương đối yếu kém. Rất lợi hại trực quan thể hiện cũng là bá hải thần thuyền có thể phạm vi bao trùm, có thể ảnh hưởng hải thuyền nhận lấy hạn chế. Hải thuyền kỹ năng từ cố định đại trận kích phát, nhưng phát huy uy lực lớn nhỏ, lại theo chấn thủ tu sĩ thực lực cùng một nhịp thở. So như hải thần hào hải thuyền kỹ đi thuyền, làm nước thuần khu động về sau, liền có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thuyền đội, làm cho cả thuyền đội đồng đều tốc độ tăng nhiều. Cùng là đỉnh cấp hải thuyền kỹ, bá hải thần thuyền từ Tôn Hào thôi động về sau, diện tích phòng ngự vẫn chưa tới ngũ thành, còn căn bản làm không được đem cùng là đỉnh cấp hải thuyền mấy chiếc hải thuyền đặt vào phòng ngự hệ thống. Nói cách khác, bá hải thần thuyền tuy nhiên lợi hại, làm sao chủ trận tu sĩ thực lực, hiệu quả tự nhiên cũng liền quá sức ngắm. Độc Nhãn Hạo Ba càng phát ra địa khẳng định, Tôn Hào Tôn Trầm Hương không gì hơn cái này. Vẹn vẹn có thể bao trùm như thế mị sợi tích hải vực, đầy đủ nói rõ Tôn Hào thực lực cũng sẽ không cao lắm. Quả nhiên là tuyên truyền tới chống đỡ chàng tử thủy hóa phong hào tu sĩ. Tôn Hào đã tận lực. Ba thuộc tính chân nguyên 10 qua 7-8 được tu di ngưng không tháp chiếm dụng. Trước mắt trạng thái dưới, có thể phát động bá hải thần thuyền cũng bao trùm trong phạm vi nhất định hải thuyền, đã rất tốt. Phong Vân Hào các tu sĩ không có quá nhiều cảm giác, chỉ cần mình an toàn liền thành, ý nguyên cao hô ra tiếng, tán thưởng Tôn Hào. Nhưng tam thần thuyền đội tu sĩ liền xem thường ngắm, riêng là không có đặt vào phòng ngự hệ thống bên trong hải thuyền nhóm, càng là ở trong lòng khinh bị Tôn Hào tu vi hữu hạ, còn kém rất xa Lam lão đại. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Đồng dạng đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ. Hải thần hào đi thuyền có thể tác dụng khắp cả thuyền đội, mà Tôn Hào Tôn Trầm Hương bá hải thần thuyền vẹn vẹn có thể tác dụng hai thành thuyền đội, thực lực sai biệt quá lớn, không thể so sánh. Độc Nhãn Hạo Ba trên mặt lộ ra vẻ khinh bị thần sắc, nhưng trong tay cũng không dám thất lễ, dưới thân bạch đầu hải điêu ngửa mặt lên trời một tiếng lệ gọi, đấu thần hào bên trên, hồng quang lóe lên, cột buồm như là hải đang vẩy ra một áng đỏ. Hồng quang chiếu rọi, như cùng một nửa hình tròn, đều địa vẩy vào ngắm thuyền đội trên hải thuyền. Sở hữu trên tàu biển tu sĩ, bao quát Phong Vân Hào bên trên các tu sĩ, đều cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, mừng, rỡ. Chân nguyên khuấy động, ý chí chiến đấu sục sôi, có nóng lòng muốn chiến hưng phấn cùng mãnh liệt nguyện vọng, trong ngáy mắt, mỗi cái tu sĩ đều có rất rõ ràng thực lực tăng nhiều cảm giác. Tam thần thuyền đội tu sĩ buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, so Phong Vân Hào tu sĩ tiếng hoan hô càng phải cao vút trong mây. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Đấu thần hào ý chí chiến đấu sục sôi cũng là đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ, tại Độc Nhãn Hạo Ba chủ đạo dưới, cũng có thể bao trùm toàn bộ thuyền đội, bởi vậy có thể đạt được một cái rất đơn giản suy luận, Độc Nhãn Hạo Ba thực lực cũng xa mạnh hơn xa Tôn Hào. Trừ phi là Tôn Hào Tôn Trầm Hương cố ý giấu rốt, bằng không, sự thật vừa xem hiểu ngay. Bá hải thần thuyền, ý chí chiến đấu sục sôi. Một công một thủ hai đại hải thuyền kỹ làm dùng đến đồng thời. Hải giữa không trung, minh dưới ánh trăng. Cự trên đại dương bao la nguyệt dạ phi ương đồ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Rồi, một tiếng thê lương như là cú mèo gọi tiếng ưng gáy về sau. Cự đại phi ưng đồ hình rỗi ra mỏ chim hướng về phía trước một mổ. Theo phi ưng mỏ chim mổ động tác, trên mặt biển nổi lên trận trận âm hàn âm phong. Âm phong hóa thành đạo đạo ung tùn phong nhận, xoay tròn lấy cấp tốc hướng tam thần thuyền đội phi chạm mà tới. Không đợi phong nhận theo thuyền đội tiếp chiến, dưới ánh trăng phương, cự đại phi ưng bỗng nhiên vô ngâm cánh. Tu sĩ trong ánh mắt, phi ưng hai cánh bên trên xuất hiện một đoàn nho nhỏ khí lưu, bay tới. Khí lưu bay sắp tiếp cận. Tỉ mỉ quan sát, hai đoàn cự đại long quyển phong gào thét lên cuồng quyển mà tới. Phong nhận sắp tới, Trung Lệ Quyên chấn động dưới trướng bạch đầu hải điêu, một tiếng giòn thét lên, đến được tốt. Trên thân hào quang màu vàng đất lóe lên, hơi có vẻ tinh tế nữ thần hào bên trên sáng lên ánh sáng màu vàng đất, cột buồm hướng lên sông lên, thuyền đội phía trước xuất hiện một cái cẩm thuận nữ thần hư ảnh. Thổ hoàng sắc thuẫn bài lớn lên theo gió, ứng hướng âm phong phong nhận. Nữ thần hào, đấu thần hào, một công một thủ. Phong nhận chạm tại trên tấm chắn, phát ra lít nha lít nhít đánh chém thanh âm. Trên mặt biển, sóng biển mãnh liệt, như là biển động. Vang một tiếng, phong nhận cùng thuẫn bài trên không trung liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Nữ thần hư ảnh ầm vang giải thể, hóa thành ánh sáng bay trở về nữ thần hào. Hai cái to lớn vòi rồng vọt lên. Không trung, lam nước thuần hư lạnh một tiếng. Hải thần hào tu sĩ cùng nhau hành động, hướng thân tàu rót vào chính mình chân nguyên. Có tu sĩ giống to, hải thần, hải thần. Hải thần hào độc đáo đặc sắc, có ba cái phân nhánh, cùng loại tam xoa kích cột buồm chính bên trên, xông lên một trận ánh sáng màu xanh nước biển. Ánh sáng trên không trung ngưng tụ, hóa thành hai thanh cự đại tam xoa kích. Lam nước thuần tiện tay huy động. Hai thanh như là nước biển nhan sắc tam xoa kích bay nhanh mà ra. Long quyển phong còn không có thổi vào thuyền trong đội, tam xoa kích đã chuẩn sắc không sai lầm xin đi qua. Phong vốn vô hình. Nhưng thủy lam sắc tam xoa kích thế mà xin ở long quyển phong. Hai thanh tam xoa kích như là xin ở xa đầu, xin mang theo hai cỗ long quyển phong cực nhanh bắn vào ngắm trước phương đại hải. Âm ấm âm thanh bên trong, trước phương đại hải vọt lên như là vòi rồng nước biển, bay thẳng bầu trời, trên bầu trời rơi ra một mảnh hải vũ. Sóng lớn lại lần nữa tuôn ra, vuốt tam thần thuyền đội thân tàu, phanh phanh rung động. Tam thần hào tu sĩ, thậm chí là phong vân hào tu sĩ, nhìn thấy long quyển phong được tam xoa kích cường thế phá vỡ, không khỏi đều buộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Tôn hào phiêu lập phong vân hào bên trên, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, tam thần hào ngang dọc nam dương, quả nhiên là chiến lược siêu phàm xuất chúng. Hải thần hào tam xoa kích uy lực sợ là không tại chính mình vô song thần mâu phía dưới. Liên tục hai chiêu, đều bị địch nhân cường thế phá vỡ. Hải thượng Minh Nguyệt Phi ưng đồ thoáng một hồi. Song phương lần thứ nhất giao thủ, tham dò tính chất chiếm đa số, cũng coi như món ăn khai vị. Món ăn khai vị vào trong bụng, song phương đều cảnh giác lên. Thực lực đối phương không yếu, cần phải cẩn thận ứng đối. Hải không bên trên, cự đại phi ưng đồ hình thoáng trầm mặc một chút. Sau đó, toàn bộ phi ưng có vẻ như toàn thân thoáng co rụt lại, lại lần nữa bỗng nhiên mở ra hai cánh, hướng về phía trước mãnh liệt mổ xuống. Bất quá lần này, phi ưng chi mổ không còn là âm phong phong nhận. Theo phi ưng mổ động tác, mỏ chim bộ vị, đồng nhiên, ngàn vạn dạ ưng theo mỏ chim mổ năng lượng, như là từng quả bom, bay nhào mà đến. Dạ ưng hình thể so bạch đầu hải điêu nhỏ đi rất nhiều, hai cánh cánh dương bất quá hơn một trượng, thể dài không đầy một trượng. Hiện tại, tấn công mà đến dạ ưng chỉ giống như cùng bom. Chúng nó hai cánh hướng, về, sau thu hồi, hai chân sau duỗi, kéo dài thẳng tắp, cổ hướng về phía trước. Mỏ chim bên trên lạnh lóng lánh. Mắt ưng gắt gao tiếp cận bong tàu tu sĩ, giống nhau tiếp cận hải trong nước hải ngư. Điển hình dốc sức ngư động tác, dạ ưng nhóm như là từng quả bom, bay nào mà đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 608, rất là miễn cưỡng. Gió lạnh leo tí tách bay nghiêm sương, dạ ưng tấn công lật ánh trăng, vân khoác sương mù liệt hồng nghe đoạn, phích lịch chớp mang hộ bình cương. Trà trộn nam dương tu sĩ, chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú. Lam nước thuần nhất mắt thấy ra, dạ ưng nhất kích linh hoạt mà cơ động, nữ thần thuẫn không nhất định có thể bảo vệ tốt. Độc nhãn hạo ba cùng Trung Lệ Quyên lập tức cũng nhìn ra. Riêng là độc nhãn hạo ba, làm qua không ít bài tập, đối dạ ưng lợi hại có hiểu biết, lớn tiếng nói, đại ca, dạ ưng đánh hải mà ăn, ưng mỏ chim vừa cắt vào biển nước, phút chốc 10 trượng, phổ thông quang thuẫn khó mà chống cự. Lam nước thuần trầm ổn gật đầu, dưới chân nhất động, giẫm mạnh dưới thân bạch đầu hải điêu, miệng bên trong lớn tiếng nói, tiền quân hai tán, hậu quân tiến lên, phong vân vì trụ. Bá hải làm cơ sở, toàn trận đều có động. Đồng thời, hải thần hào bên trên lam quang lóe lên, trận trận lam quang rơi vào trên hải thuyền. Đi thuyền hải thuyền kỹ năng lại lần nữa bạo phát, toàn bộ thuyền đội trong nháy mắt giống như nhẹ nhàng rất nhiều, cánh buồm nâng lên, cấp tốc dựa theo lam nước thuần an bài hành động. Độc nhãn hạo ba dành thời gian nhìn thoáng qua phong vân hào, thầm nghĩ đến, nếu như tôn hào tôn trầm hương thoáng lợi hại điểm, bá hải thần thuyền có thể bao trùm toàn bộ thuyền đội, thuyền đội cũng không cần như thế phiền toái. Một bên nghĩ, một bên nhanh chóng xuất lĩnh chính mình thuyền đội nhanh chóng hướng hai bên sau khi phân tán rút lui. Ba chiếc đỉnh cấp hải thuyền dẫn đầu, như là nước chảy, triệt thoái phía sau mà đi. Hậu phương, bá hải thần thuyền trạng thái phong vân hào chậm rãi tiến lên, đỉnh tới, đè vào ngắm phía trước nhất. Bá hải thần thuyền là kiên cố nhất đại hải hàng rào. Là trên đại dương bao la phòng ngự lực phòng ngự mạnh nhất hải thuyền kỹ, giờ này khắc này, đối kháng dạ ưng trùng kích chính là sự chọn lựa tốt nhất. Dạ ưng tốc độ cực nhanh, đánh thẳng tới, không ít dạ ưng sáng mắt tốc độ nhanh, theo sau hai bên lui lại thuyền đội truy kích mà đi. Càng nhiều dạ ưng y nguyên như là lợi kiếm, bay thẳng thuyền đội chính diện. Hướng về nằm ngang đại hải, như là hàng rào đồng dạng phong vân hào lao nhanh mà tới. Đứng thẳng không trung, ngóng nhìn chiến trường. Xuất hiện một màn kỳ cảnh. Sáng dưới ánh trăng, cự ưng vô cánh, phun ra vạn thiên dạ ưng. Dạ ưng trung gian dày, hai bên sóng, làm ba cỗ. Cấp tốc đánh tới. Tam thần thuyền đội như là nước chảy, trước sau đổi chỗ, đối đầu dạ ưng quân đoàn. Chiến đấu không có đánh vang thời điểm, lại là như thơ như họa, song phương cũng giống là nhiều lần tập diễn, phối hợp mây bay nước chảy. Tràn đầy mỹ cảm. Un un kéo đến, vạn thiên dạ ưng bay đánh mà đến. Phong vân hảo tu sĩ ý chí chiến đấu sục sôi. Vừa mới tam thần đỉnh cấp chiến thuyền đều lộ ra một tay, hiện tại, đổi thành phong vân hào biểu hiện. Cột buôn phía trên, kim lý hai vị tu sĩ nhìn xem Tôn Hào. Tôn Hào mỉm cười, hướng bọn hắn trầm ổn gật đầu, sau đó cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, toàn thể đều có, chuẩn bị chiến đấu. Phong vân tu sĩ cùng nhau quát lên một tiếng lớn, hướng phong vân hào bên trong rót vào chân nguyên. Tôn Hào quần áo hào hào, hai mắt như điện. Nhìn về phía trước bay đánh mà đến dạ ưng, dẫm chân xuống. Một đạo thanh quang rót vào cột buồm bên trong. Cột buồm bên trên, lấy Tôn Hào mũi chân làm trung tâm, như là gợn sóng đồng dạng chân nguyên tầng tầng truyền mà ra. Tôn Hào nhẹ giọng cười một tiếng, Kim huynh, bên trái 3 triệu 3, Lý huynh, bên phải 3 triệu 3. Trung gian cho ta, chúng ta cộng đồng ứng chiến vừa vặn rất tốt. Tốt, Kim Lý hai vị người thật cùng nhau cười sang sảng, cẩn tuân Trầm Hương hiệu lệnh. Trầm Hương yên tâm, uống. Ba vị người thật. Ba loại nhan sắc quang mang rót vào cột buồm bên trong. Dẫn đạo phong vân hảo tu sĩ chân nguyên chuyển tiến vào bá hải thần thuyền bên trong. Thần thuyền phía trước, thần thuyền bao phủ cánh buồm đều không gió mà lên, lớn lên theo gió, dọc tại ngắm toàn bộ thuyền đội phía trước, dựng thẳng lên cánh buồm giống như lắc mình biến hóa, biến thành từng mặt từng bức rắn chắc cổ thành tường, ngăn tại ngắm thuyền đội phía trước, thậm chí là chặn hai bên ý đồ truy kích hải thuyền dạ ương tấn công phương hướng đi tới. Dạ ương tốc độ không ngừng chút nào, không chút do dự phấn đấu quên mình, mặc kệ phía trước là cái gì, y nguyên quyết nhiên bay nhào mà tới. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Như là mũi tên bắn trúng thành tường, vạn thiên phi ương đâm vào ngắm bá hải thần thuyền dựng thẳng lên cánh buồm cự trên tường. Tốc độ cao va chạm, cự đại lực va đập lượng, đem từng con cường hãn dạ ương đâm đến đầu góc choáng váng. Không ít dạ ương như là được đụng trở về mũi tên, rơi xuống đại hải, phát ra đông đông đông cự vật rơi hải thanh âm. Còn có một số dạ ương mỏ chim đâm vào cự tường bên trong, cắm ở thành tường bên trong, tiến thôi không được, huy cánh dãy rủa không nghỉ. Đằng sau dạ ưng bất chấp tất cả, bay nhào mà lên. Phía trước bị kẹt lại dạ ưng không ít được trực tiếp đâm xuyên, vẩy xuống đầy trời mưa máu. Nhưng đại bộ phận dạ ưng vẫn là bị đụng văng ra khỏi ngắm mặt tường, rơi xuống ở trong nước biển. Như là nước chảy đâm vào bức tường bên trên, bọt nước văng khắp nơi. Dạ ưng như nước chảy bay nhào mà tới, va chạm bá hải thần thuyền, nhao nhao rơi xuống mặt biển. Tam thần hào trên chiến thuyền các tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc một chút, trong mắt không khỏi cũng có kinh hỉ thần sắc. Bá hải thần thuyền không hổ là nổi danh đại hải phòng ngự chiến kỹ. Kịch liệt như thế dạ ưng trùng kích, dị vãng tam thần hào cũng có thể phòng được, nhưng tuyệt đối không có bá hải thần thuyền như thế nhẹ nhàng như thường, cho phép hướng, tam thần hào tu sĩ, không thiếu được liền phải trực diện dạ ưng, triển khai đại chiến. Nhưng bây giờ, ngàn vạn, tốc độ cực nhanh như là phi kiếm lợi mũi tên dạ ưng thế mà không có thể đột phá phong vân hào vòng phòng ngự, trực tiếp được đụng trở về. Đáng tiếc cũng là phong vân hào diện tích phòng ngự nhỏ một chút, bằng không phong vân hào tất nhiên sẽ trở thành tam thần hào kiên cố thuẫn bài. Vạn thiên dạ ưng tới cũng nhanh. Phốc phốc phốc, gầm thanh bên thai không dứt, thời gian uống cạn chung trà, một đợt công kích kết thúc. Không có một cái dạ ưng đột phá phong vân hào bá hải thần thuyền cự tường tấn công vào phía sau chiến trong thuyền. Phong vân hào bên trên, Tôn Hào cùng Kim Lý hai vị kim đàn chân nhân nhìn nhau. Cười nhạt một tiếng ở giữa, cánh buồm dựng thẳng lên cự tường nhàn rôi lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, trên mặt biển, phong vân hào nằm ngang. Ngăn tại ngắm toàn bộ thuyền đội ngay phía trước. Phương xa cự ưng bên trong, lại lần nữa truyền đến một trận như là cú mèo gáy thê lương gọi tiếng. Trong tiếng kêu, trên mặt biển, từng con dạ ưng chập chờn, có chút đầu góc choáng váng địa hịch cánh cất cánh, một lần nữa bay về phía dưới ánh trăng cự ưng bên trong. Hải thần hào bên trên, Lam Nước Thuần bất đắc dĩ lắc đầu, ràng rạc thở dài. Trung Lệ Quyên trên mặt cũng hiện lên tia chút bất đắc dĩ thần sắc. Độc Nhãn Hạo Ba canh là đích nói thầm, miễn cưỡng, quá miễn cưỡng, lại để cho ba tên tu sĩ tài năng phát động Bá Hải Thần Thuyền, phát động Bá Hải Thần Thuyền uy năng cũng là hữu hạn, thế mà không thể trực tiếp đâm chết cự ứng, vẹn vẹn chỉ có thể đụng choáng. Xem ra, cũng không có thể ký thác kỳ vọng. Độc Nhãn Hạo Ba khoảng cách Tôn Hào rất xa, nói thầm âm thanh cũng rất nhỏ. Nhưng Tôn Hào tu vi gì thần thức, tự nhiên là nghe rõ. Bất quá, Tôn Hào trên mặt cũng lộ ra ngắm từng tia cười khổ, trong lòng tự nhủ, xin lỗi rồi, huynh đệ. Ta cũng tận lực. Bây giờ, Tôn Hào chân nguyên thiếu nghiêm trọng, vừa mới, Tôn Hào càng nhiều là mượn dùng Phong Vân Hào hắn tu sĩ chân nguyên, bản thân chân nguyên điều động ít càng thêm ít, có thể có như thế chiến tích. Đã rất tốt. Đương nhiên, lấy Tôn Hào tu vi nhãn lực, cũng quả quyết sẽ không xuất hiện được Dạ Ưng công phá Bá Hải trạng thái Ô Long sự tình tới. Như chiến tích này, cũng là Tôn Hào có ý khống chế kết quả. Dạ Ưng bay đánh được Bá Hải thần thuyền ngăn lại. Phong Vân Hào bên trên các tu sĩ bạo phát ra trận trận gieo họ. Hán Tam Thần Hào tu sĩ cũng thưa thất phụ họa vài tiếng, xem như đối Phong Vân Hào ủng hộ. Nếu như Phong Vân Hào có thể toàn diện đột kích Dạ Ưng, mà không chỉ là đụng choáng chúng nó, đoán chừng phải đến tiếng hoan hô hội càng thêm nhiệt liệt. Hiện tại sao? Không có uống không hay thế là tốt rồi ngắm. Phong Vân tu sĩ không biết Tôn Hào hiện tại đằng không xuất thủ đến, ý nguyên đối Tôn Hào lòng tin mười phần. Bọn họ coi là Tôn Hào ưa thích điệu thấp làm người, không muốn bại lộ bài, tự nhiên cũng không có cái gì cảm giác bị thất bại. Đối với Phong Vân Hào bên trên tu sĩ lớn như thế hô gọi nhỏ. Tam Thần Hào các tu sĩ hiểu thành dế nhũi, không có được chứng kiến càng thêm lợi hại hải thuyền chiến kỹ dế nhũi. Nếu như không phải dế nhũi, uy lực như thế không đủ hải thuyền kỹ năng còn có thể hưng phấn như thế. Tam Thần Hào tu sĩ nhìn tới. Phong Vân Hào đón lấy phi ưng nhất kích, rất là miễn cưỡng. Bởi vì chủ chiến tu sĩ thực lực không đủ, Phong Vân Hào lãng phí một cách vô ích Bá Hải Thần Thuyền này một đỉnh cấp hải thuyền kỹ, thật là khiến người ta phiền muộn. Dạ Ưng sau một kích, đại chiến tranh thức trải rộng ra. Đấu Thần Hào bắt lấy Dạ Ưng bay trở về ngay miệng. Vọt ra, chỉ huy thuyền đội tu sĩ hướng về vẫn còn đang mặt biển hịch Dạ Ưng phát ra tấn công mạnh. Độc Nhãn Hạo Tam chiến máy bay nắm chắc tương đối tốt, hải thuyền trùng kích mà lên. Sĩ khí như hồng, công kích trên mặt biển có chút đầu vóc choáng váng Dạ Ưng. Chiến tích huy hoàng. Trên mặt biển, vũ ma bay tán loạn, thê lương ưng gáy thỉnh thoảng vang lên. Từng con không kịp cất cánh Dạ Ưng ngã xuống Đấu Thần Hào bộ đội sở thuộc hải thuyền đủ mọi màu sắc pháp thuật phía dưới. Sáng dưới ánh trăng, cự đại phi ưng đồ hình tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai cánh vỗ, hai cánh mỗi một cái trên cánh, đều phiến đi ra hai cây lệ tiễn Dạ Ưng chiến đội, hướng về thuyền đội tấn công mà đến. Lam Nước Thuần điều động thuyền đội trợ giúp Độc Nhãn Hạ Ba, đại chiến liên miên chợt triển khai. Song phương đại chiến giằng co. Không trung cự ưng đồ hình bên trong, không biết tụ tập bao nhiêu Dạ Ưng. Thậm chí là đánh chết không ít Dạ Ưng, Độc Nhãn Hạo Ba phát hiện, không ít Dạ Ưng đánh giết về sau tuy nhiên cũng có vũ ma bay tán loạn chất thể cảm giác, nhưng tránh thức đánh giết về sau, không thấy máu tươi, không thấy vũ mao, ngược lại sẽ hóa thành một đạo tháng sắc quang mang, một lần nữa bay trở về không trung sáng dưới ánh trăng cự ưng thể nội. Nói cách khác, trên biển nguyệt dạ cự ưng đồ có rất lợi hại thần bí năng lực. Dạ Ưng phảng phất là tại đồ hình bên trong thu được trọng sinh năng lực, hoặc là dứt khoát, lao ra Dạ Ưng bất quá là ánh trăng chiếu rọi Dạ Ưng bóng dáng mà thôi. Chiến cục giằng co. Cự ưng tô đậm lấy Hạo Nguyệt chậm rãi di động. Thần bí trên biển nguyệt dạ cự ưng đồ uy lực phi phàm, Tam Thần Hào tu sĩ muốn chiến thắng, trừ phi là đánh tan cự ưng. Không phải vậy, rất khó thu hoạch chính thức thắng lợi. Đại chiến liên tục. Tam Thần Hào các có thần kỳ hải thuyền chiến kỹ, hắn nhỏ một chút hải thuyền cũng không ít lợi cho chiến đấu năng lực. Dạ Ưng muốn đánh bại Tam Thần thuyền đội, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lam Nước Thuần kinh nghiệm thực chiến tương đương sung túc, xếp bằng ở Bạch Đầu Hải Điêu trên lưng. Theo Hải Thần Hào đại sát tứ phương đồng thời, còn Thủy Trung nhìn chung toàn cục, căn cứ chiến cục cần, thỉnh thoảng chỉ huy đỉnh cấp hải thuyền bạo phát mạnh đại hải thuyền kỹ, ứng chiến khí thế hung hung Dạ Ưng. Phong Vân Hào tu sĩ đối với cái này có rất lợi hại cắt thân thể sẽ. Mỗi khi mọi người chân nguyên khôi phục, có sức đánh một trận sau. Lam Nước Thuần luôn luôn vừa đúng địa tạo nên một cái phù hợp Bá Hải Thần Thuyền phát huy chiến cục. Lợi dụng Bá Hải Thần Thuyền cường hãn phòng ngự lực, đụng choáng một số Dạ Ưng, thu hoạch càng hiếu chiến hơn máy bay. Một đêm xuống tới, Bá Hải Thần Thuyền tổng cộng bạo phát 5 lần nhiều, trên cơ bản đạt đến Phong Vân Hào tu sĩ cực hạn. 5 lần Bá Hải Thần Thuyền bạo phát xuống tới, Lam Nước Thuần cũng không khỏi lắc đầu khẽ thở dài một cái. Hiện tại, liền liền Lam Nước Thuần cũng không thể không nói, Thanh Vân Môn thật sự là ngày càng xa suốt, thế mà bao trang Tôn Hào Tôn Trầm Hương như này hậu bối tu sĩ dương danh lập vạn, như thế bao trang, tại chính thức đại chiến chi trung, lập tức liền hội lộ ra nguyên hình, thì có ý nghĩa gì chứ? Một đêm hải chiến, Tôn Hảo cũng rất lợi hại cố gắng đi làm, mỗi một lần, đều là khó khăn lắm ngăn trở Dạ Ưng trùng kích. Nhìn, liền thật rất lợi hại miễn cưỡng rất lợi hại miễn cưỡng. Miễn miễn cưỡng cưỡng bảo đảm Phong Vân Hảo không mất, miễn miễn cưỡng cưỡng bảo trì lại ngắm Phong Vân Hảo bá hải thần thuyền trạng thái. Kim Lý hai vị tu sĩ lúc này cũng có từng tia nghi hoặc, không biết Tôn Hảo đang dở trò quỷ gì. Không biết Tôn Hảo vì cớ gì ý giấu giốt. Thậm chí là, Kim Lý hai vị tu sĩ coi là Tôn Hảo cảm giác được cái gì không ổn, cũng có ý bảo trì thực lực để nên đón bất cứ tình huống nào. Kết quả là, Phong Vân Hảo bá hải thần thuyền mỗi lần đều là lung lay sắp đổ. Càng thêm miễn cưỡng vô cùng. Cũng khó trách Lam Nước Thuần đều lắc đầu thở dài. Chương 609, Sắc Nguyệt Viên. Lạc Nguyệt chìm dư ảnh, Dạ Ưng chạy ám quang. Ác chiến suốt đêm, Lạc Nguyệt tây chìm lúc, cự đại Dạ Ưng hóa thành một đạo ám quang, theo không trung trăng sáng biến mất không còn tăm tích. Kịch liệt chiến trường, khói lửa bình tĩnh. Trên mặt biển, hải chiến dư ba dập dờn, lộc cục ánh bình minh bên trong, phản xạ ra nhu hòa quan mang. Hải thuyền bong tàu, các tu sĩ ngồi xếp bằng, tính tọa khôi phục. Một đêm kịch chiến, không ít tu sĩ đều tiêu hao sạch sẽ. Đại chiến nghỉ, chính đang khôi phục trạng thái. Một đêm đại chiến. Thống kê kết quả rất mau ra tới. Một đêm xuống tới, tam thần thuyền đội vẹn vẹn diện sát không đến ngàn con Dạ Ưng. Mà tam thần thuyền trong đội, vẫn lạc tu sĩ cũng đạt tới hơn 20 người. Ngược lại là Phong Vân Hào bá hải thần thuyền phạm vi bên trong tu sĩ, vẫn lạc cực ít. Có một người tu sĩ vẫn lạc hay là bởi vì này tu sĩ nóng lòng không đợi được, nhảy ra thần thuyền vòng bảo hộ, vọt vào mặt biển, trở về không kịp mà được Dạ Ưng vây đánh chí tử. Trên mặt biển, không ít tu sĩ thi thể bày tại bong thuyền phía trên. Tam thần hào tu sĩ túc nhiên nhi lập, túi đầu tạm biệt. Trà trộn Nam Dương, sinh tử tồn vong chỉ trong một ý nghĩ. Hơn 20 tên vẫn lạc tu sĩ, bây giờ bong tàu, bất quá 10 người thi thể. Tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Hôm nay người khác vẫn lạc. Rất có thể ngày mai chính là mình. Các tu sĩ âu sầu trong lòng. Lam Nước Thuần túi đầu xếp bằng ở bạch đầu hải điêu trên lưng, bạch đầu hải điêu cao ngạo đầu lâu cũng rũ xuống, giống nhau tại tưởng niệm tu sĩ. Trung Lệ Quyên giòn âm thanh hát đến, con gái tỉnh, lại bỏ đi, hãn hải trí, chỉ nay quyết. Tay cầm tam xoa kích, thân thể đeo bạch ngọc giác, cơ đạm hải thú đầu, khát ẩm hải thú máu. Tam thần hào bên trên, các tu sĩ cùng nhau trầm thấp hát lên ngắm hải thần ca, lá rụng tiêu tiêu, trắng sĩ mau nóng, hàn phong như đao, bi ca âm thanh cát. Buồn trong tiếng ca, độc nhãn hạo tam cao âm thanh quát, các huynh đệ tạm biệt, tiễn đưa. Tam thần hào tu sĩ, bao quát Phong Vân hào tu sĩ cùng nhau cúi đầu. Độc nhãn hạo ba vung tay lên, bong thuyền vẫn lạc tu sĩ cùng nhau bay về phía đại hải. Bịch phát thông thanh bên trong, rơi vào trong biển rộng. Theo đi một mình Nam Dương Phong Vân hào có chỗ khác biệt. Tam thần hào thuyền đội từ rất nhiều hải thuyền tạo thành, trà trộn Nam Dương bên trong, vì để trấn sĩ khí. Vì gia tăng thuyền đội cảm thấy vinh dự, Trung Lệ Quyên tự biên ngắm hải thần ca. Mỗi gặp đại chiến, tam thần hào tu sĩ hát vang mà lên, khẳng khái mà chiến, bằng thêm mấy phần hào khí. Đồng dạng là táng thân đại hải. Trong tiếng ca hải táng, cùng vô thanh vô tức vẫn lạc trong biển rộng, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tam thần hào đi thuyền Nam Dương hơn 10 năm, đã tạo thành đặc biệt phong cách. Mỗi khi có tu sĩ tại hải trong chiến đấu sau khi ngã xuống, tam thần hào đều sẽ vì cử hành hải táng. Trong tiếng ca, nhớ lại tu sĩ, nhớ lại ngủ đông đắt tông từng ly từng tí, kiên định đạo tâm, hình thành hợp lực, hiệu có một ít đặc biệt hiệu quả. Nhìn lấy tam thần hào tu sĩ thần thái trang nghiêm nghiêm nghị hải táng vẫn lạc tu sĩ. Cột buồm bên trên đứng trang nghiêm Tôn Hảo không khỏi nhớ tới ngày xưa Thanh Vân môn quyết đấu ngũ hành ma tông chiến trường. Trên chiến trường, hai tông tu sĩ cũng là hát vang hành khúc, vì tông môn mà chiến. Trong tiếng ca, có bao nhiêu như là húc nhật kiếm bành lâm đồng dạng nhiệt huyết nam nhi khẳng khái chịu chết. Bất quá, Tôn Hảo kinh ngạc nhìn nghĩ đến, hôm nay lúc này, hoặc là sẽ đi qua một số tuyến nguyệt, lại có mấy tên tu sĩ hội nhớ kỹ đã từng nhiệt huyết. Như không phải tình cảnh này khơi gợi lên Tôn Hảo nhớ lại, Bành Lâm không sai biệt lắm đã ẩn tàng đến ngắm Tôn Hảo trí nhớ hải. Trong lòng tự nhiên thở dài, Tôn Hảo cũng theo tam thần hảo tu sĩ trầm thấp ngâm hát lên, lá rụng tiêu tiêu, trắng sĩ mau nóng. Hàn phong như đao, bi ca âm thanh cắt. Dạ Ưng đảo quần đêm thứ nhất. Tam thần hảo vẫn lạc tu sĩ hơn 20 tên. Ban ngày tạm thời bình tĩnh lại. Nhưng là, mỗi tên tu sĩ trong lòng đều biết, tiếp đó, mỗi một buổi tối, chắc chắn đều có một trận huyết chiến. Dạ Ưng lúc này không biết tránh ở nơi nào nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng nó nhất định sẽ theo trăng sáng xuất hiện, lại lần nữa hóa thân cự ứng, tới tam thần hào xâm lấn. Kim đan tu sĩ đơn giản trao đổi vài câu, tam thần thuyền đội ngay tại chỗ chỉnh đốn. Các tu sĩ lấy hải thuyền làm đơn vị, tổng kết đêm thứ nhất hải chiến được mất. Vì tối nay sắp đến huyết chiến làm chuẩn bị. Hải giữa không trung, ba con bạch đầu hải điêu bay lên cao cao, lọt vào trong tầng mây. Lam Nước Thuần đem bọn nó phái đi ra điều tra, một đến xem Dạ Ưng đảo quần có phải hay không còn có hắn kẻ địch cường hãn, thứ hai cũng hy vọng có thể tìm tới Dạ Ưng đặt chân chi địa. Nếu có thể ở ban ngày phát hiện Dạ Ưng quần thể, có thể tại ban ngày phát động tiến công, chiến cục nhất định liền sẽ đại lợi Tam Thần Hảo. Bầu trời đêm, minh dưới ánh trăng Dạ Ưng, mượn tự nhiên vĩ lực, chiến lực tăng gấp bội. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu mới là tối lý tưởng chiến đấu. Chỉ bất quá, muốn đến Dạ Ưng ban ngày ở giữa ẩn tàng rất tốt, muốn phát hiện chúng nó cũng sẽ không rất dễ dàng. Bạch Đầu Hải Điêu cũng không biết có thể hay không có phát hiện. Tôn Hảo cũng quay trở về chính mình tu luyện thất. Dạ Ưng rời đi thời điểm như là ám ảnh lưu quang, tốc độ cực nhanh, tựa như là lặng yên không một tiếng động đã rơi vào trong biển rộng, Tôn Hảo cũng không thể chuẩn xác tìm tới Dạ Ưng biến mất phương vị. Ngược lại là cũng giúp không được Lam Nước Thuần. Hiện tại, Tôn Hảo thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là nắm chặt thời gian cho ăn no thể nội tu di ngưng không tháp. Bằng không, Tôn Hảo thực lực thủy trung hội không phát huy ra được. Hiện tại chiến cục ngược lại là ảnh hưởng không lớn, nhưng là một khi gặp phải chính thức nguy cơ, chính thức sau đại chiến, cho dù là có Kim Lý hai vị tu sĩ tương trợ, Tôn Hảo cũng rất khó bảo trì được phong vân hào bá hải thần thuyền trạng thái. Ban ngày ngay tại các tử trong quá trình tu luyện thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, ban đêm tiến đến. Một vòng hạo nguyệt lên không. Ám ảnh lưu quang lại lần nữa xuất hiện. Dạ Ưng lại lần nữa tạo thành một bộ hải thượng minh nguyệt phi ưng đồ. Huyết chiến tái khởi. Nhất chiến lại là suốt đêm. Đêm đó, thích ứng Dạ Ưng phương thức chiến đấu, tu sĩ tổn thất ít đi rất nhiều, vẹn vẹn vẫn lạc 7-8 tên tu sĩ. Nhưng là đồng dạng, Dạ Ưng tổn thất cũng ít đi rất nhiều, bảng thống kê minh, một đêm chiến thôi, chính thức được đánh rơi Dạ Ưng cũng bất quá hơn 200 con. Buổi sáng, lại lần nữa đơn giản hải táng về sau, thuyền đội khôi phục bình tĩnh. Các tu sĩ riêng phần mình nắm chặt thời gian tu luyện khôi phục. Thứ ba đêm, huyết chiến đúng hạn đến. Đêm đó, Dạ Ưng cường độ công kích hơi không đủ, không có tu sĩ vẫn lạc, mà Dạ Ưng tiêu hao cũng rất ít. Chỉ bất quá, trăng sáng tây chìm thời điểm, nhìn lấy không trung một vầng minh nguyệt, Lam Nước Thuần thần sắc trên mặt là càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Cơ hồ là đồng thời, Tôn Hảo cũng nhớ tới một loại khả năng, nhìn xem không trung càng ngày càng đầy đặn trăng sáng, trong lòng dâng lên không tốt suy nghĩ. Kim Long không được. Tôn Hảo nhìn về phía Lam Nước Thuần. Trùng hợp Lam Nước Thuần lúc này cũng nhìn về phía Tôn Hảo phương hướng. Nhìn thấy Tôn Hảo ánh mắt, Lam Nước Thuần giật mình, thầm nghĩ đến, Trầm Hương người thật tuy nhiên thực lực yếu kém, nhưng nhãn lực nhưng cũng cao minh, muốn đến hắn cũng phát hiện trùng quan khóa, ai, cũng là hắn thực lực thật sự là không đáng chú ý, bằng không, thuyền đội liền sẽ không gian nan như thế, hy vọng trôi qua mấy ngày, hắn bá hải thần thuyền y nguyên có thể chịu nổi Dạ Ưng trùng kích. Dạ Ưng mượn tháng mà chiến. Như vậy Dạ Ưng chiến lực có thể hay không theo trăng sáng âm tình viên khuyết có quan hệ. Gần nhất mấy cái ban đêm, trăng sáng treo cao nhưng cũng không phải là đầy đà trạng thái. Trôi qua mấy cái nhật, nguyệt tròn ngày, Dạ Ưng có thể hay không chiến lực đại tăng. Khả năng rất lớn. Tôn Hảo nghĩ đến ngắm, Lam Nước Thuần cũng nghĩ đến. Ngày thứ hai, Tôn Hảo phát hiện, Lam Nước Thuần thần thái nghiêm túc rất nhiều, cho ba cái bạch đầu hải điêu bàn giao tìm kiếm nhiệm vụ thời điểm, cũng thận trọng rất nhiều. Nếu như không thể tại đêm trăng tròn trước tìm tới Dạ Ưng đặt chân chi địa, chờ đợi Tam Thần thuyền đội liền đem là một trận huyết chiến. Sau đó hai đêm, Dạ Ưng y nguyên hội theo tháng mà hiện, nhưng là, cường độ công kích y nguyên không lớn, càng nhiều thăm dò tính tiến công. Tôn Hảo có thể khẳng định, Dạ Ưng thăm dò thực cũng là chờ đợi phù hợp thời cơ chiến đấu, chờ đợi nguyệt viên về sau, nhất cử đánh tan nhân tộc người xâm nhập. Nhìn thấy Lam Nước Thuần càng ngày càng nghiêm trọng thần sắc, Trung Lệ quên hiểu được. Về sau, Độc Nhãn Hạo Ba cũng tại Hạo Nguyệt Tây chìm thời điểm, bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng lớn tiếng hét lên, "Nương, sẽ không phải bọn này xuất sinh đang chờ đợi đêm trăng tròn đi." Đại lục trăng sáng, giữa tháng mà nguyệt viên. Khoảng cách giữa tháng bất quá 2-3 ngày mà thôi. Tam Thần Hào bên trên, chuẩn bị chiến đấu trạng thái nhất thời. Phong Vân tu sĩ đồng dạng trong lòng hình dáng thoải mái mà chuẩn bị chiến đấu. Tam Thần Hào các tu sĩ cho rằng Phong Vân tu sĩ là một đám chưa thấy qua đại hải chiến dế nhủi, cho rằng Phong Vân tu sĩ tại mù quáng lạc quan. Nhưng là, Phong Vân tu sĩ không cảm thấy Dạ Ưng có thể đột phá có Trầm Hương người thật tọa chấn Phong Vân Hảo. Trầm Hương người thật một mực điệu thấp, nhưng là thực lực chân chính nhất định sẽ làm cho sở hữu tu sĩ giật nảy cả mình. Mắt thấy qua Tôn Hảo nghịch thiên chiến tích, Phong Vân tu sĩ đối Tôn Hảo tràn ngập lòng tin. Tôn Hảo lại là cao mày. Việc của mình tự mình biết. Bây giờ trạng thái phía dưới, Tôn Hảo còn thật không dám khẳng định chính mình nhất định có thể đỡ nổi nguyệt viên trạng thái dưới Dạ Ưng tập kích. Nếu như ngăn không được, chẳng phải là cô phụ ngắm Phong Vân tu sĩ tín nhiệm. Nếu như khi không được, đối với mình tràn ngập lòng tin Phong Vân tu sĩ dưới sự ứng phó không kịp, cũng không thông báo đụng phải tổn thất bao lớn. Tôn Hảo trong lòng âm thầm bối rối. Sớm biết lại là như tình huống như vậy, Tôn Hào liền không nên vội vàng luyện chế tu di ngưng không tháp ngắm. Tu sĩ bất cứ lúc nào đều không được khinh thường a. Lại một lần, cự ưng vứt xuống mấy cái cự thi thể, theo nguyệt tần qua. Lam Nước Thuần nhìn lấy vô hạn đấy đà trăng sáng, như có điều suy nghĩ. Độc Nhãn Hạo Ba đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tôn Hào, cất giọng nói, "Trầm Hương người thật, ngày mai nguyệt viên, Hạo Ba có một câu không biết có nên nói hay không?" Tôn Hào mỉm cười, "Hạo Tam chân nhân cứ nói đừng ngại." Độc Nhãn Hạo Ba ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, "Ta nhìn Phong Vân Hào bên trên, thực lực yếu kém, sợ ngày mai rất khó chống đỡ được phi ứng nhất kích, nếu không, Tam Thần Hào cho ngươi trợ giúp hai tên kim đan được chứ?" Đây là không tin được Trầm Hương người thật, không tin được Phong Vân Hào a. Không ít Phong Vân tu sĩ, thậm chí Kim Lý hai vị thật trên mặt người đều thoáng khó coi, dù không muốn trên mặt thậm chí là xuất hiện oán giận thần sắc. Tôn Hào mỉm cười, biết nghe lời phải nói, như thế ngược lại là cũng tốt, Trầm Hương đang muốn hướng Lam chân nhân xin giúp đỡ đây. Lam Nước Thuần gật gật đầu, nói với Tôn Hào, tối nay thật có trận ác chiến, tất cả mọi người là vì chiến đấu phụ trách, Trầm Hương có thể nghĩ như vậy, rất tốt, nặng như vậy Hương, không biết Phong Vân Hào phải chăng còn cần hắn trợ giúp, hai tên kim đan phải chăng đầy đủ. Tôn Hào hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói ra, như thế Trầm Hương cũng liền không khách khí, Trầm Hương lần này đi ra ngoài vội vàng, trên thân mang theo dự trữ không đủ, không biết Lam chân nhân có thể hay không trợ giúp một điểm bổ sung thật nguyên linh đan. Lam Nước Thuần trên mặt hơi hơi ngạc nhiên. Chương 607, Huyết Nguyệt Hùng Lưng. Tu sĩ đi ra ngoài, trên thân thiết yếu linh đan. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ chỉ cần hơi giàu có một số, chỉ cần hơi minh bạch một số, chân nguyên đan dự trữ liền sẽ không thiếu. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thân là Thanh Vân môn kim đan chân nhân, thế mà xin giúp đỡ chân nguyên đan, thật đúng là để Lam Nước Thuần tốt vô cùng bất ngờ. Luyện chế tu di ngưng không tháp, Tôn Hảo nhất triều về tới trước giải phóng. Tu di ngưng không tháp hút quá mạnh, trên người hắn chân nguyên đan đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Mà lại, luyện chế chân nguyên đan tư nguyên cũng đã sớm tiêu hao sạch sẽ, Tôn Hảo siêu tuyệt luyện đan thuật cũng không có đất dụng võ. Tôn Hảo không thể không cầu lấy một số chân nguyên đan, có ngắm chân nguyên đan, Tôn Hảo tài năng tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra bộ phận thực lực. Cầu chân nguyên đan cũng là không có cách nào sự tình. Lam Nước Thuần thoáng ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần, thuận miệng hỏi một câu, cần bao nhiêu? Tam Thần Hào thoát thai từ ngủ đông đắc tông, tông môn thực lực không yếu, tự có luyện đan thuật truyền thừa, chân nguyên đan thật đúng là không thiếu. Tôn Hào mỉm cười, càng nhiều càng tốt. Lam Nước Thuần lại là thoáng ngạc nhiên. Chân nguyên đan không phải đường đậu tử, thời gian nhất định bên trong ăn quá nhiều hội sinh ra kháng dược tính, đan dược hiệu quả hội đại giảm. Mà lại, là đan ba phần độc, vô luận loại nào linh đan, nuốt xuống bụng đều sẽ có một ít dược tính lắng động tại tu sĩ thể nội, hình thành thuốc độc. Thuốc độc đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ đối tu sĩ tu hành sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Là cho nên, nếu như có thể, không cần thiết tình huống dưới, tu sĩ bình thường sẽ không coi linh đan là thành đường đậu tử nhai. Nhưng bây giờ, Tôn Hào tung ra một câu càng nhiều càng tốt, không khỏi để cho người ta hoài nghi Tôn Hào có phải hay không đem chân nguyên đan trở thành đường đậu tử tại gặm. Độc Nhãn Hạo Ba cười ha ha, Trầm Hương người thật, ngươi thật sự là có ý tứ, ha ha ha. Tôn Hảo trên mặt thoáng thình lình. Tôn Hảo còn là lần đầu tiên hướng người khác muốn tài nguyên tu luyện, muốn cũng là Tôn Hảo nhìn cũng không giá trị mấy cái linh thạch chân nguyên đan. Nếu không phải Tôn Hảo tình huống bây giờ đặc thủ, nếu không phải thuyền đội sắp đứng trước không thể dự đoán chiến đấu, Tôn Hảo thật đúng là sẽ không mở miệng. Trung Lệ quên chừng Độc Nhãn Hạo Ba liếc một chút. Lam Nước Thuần ngược lại là không có hỏi Tôn Hảo muốn nhiều như vậy chân nguyên đan làm gì. Giơ tay lên, ném ra một cái túi lượng đồ, miệng bên trong khuyên bảo đến, Trầm Hương lão đệ, linh đan có độc. Phục dụng cần cẩn thận. Như không cần thiết, mời nắm giữ tốt thu hút số lượng. Tôn Hảo cười cười, Trầm Hương để ý tới, đà tạ Lam chân nhân. Tôn Hảo thể nội có một đan cùng ngọn lửa nhỏ tại. Hai đại dị chủng đều có thể hoàn toàn hóa giải Tôn Hảo thể nội đan độc, Tôn Hảo phục dụng đan dược cũng không có kháng dược tính nói chuyện. Đối cái gọi là đan độc càng là trải nghiệm không sâu. Hiện tại nói như thế, chẳng qua là cảm tạ Lam chân nhân quan tâm mà thôi. Tiếp nhận túi trữ vật, thân thức quét qua, Tôn Hảo trong lòng không khỏi đại định. Lam Nước Thuần xuất thủ hào phóng, trong túi trữ vật thả mấy hàng, hơn 50 con bình ngọc. Mỗi chỉ trong bình ngọc, chân nguyên đan không ít hơn 10 khỏa. Nhiều như vậy chân nguyên đan, đầy đủ Tôn Hảo ứng phó một hồi ngắm. Tam Thần Hào bên trên, cũng cấp tốc phái tới hai vị trung niên người thật, một tên Lam Minh, một tên Mục Tây, đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tôn Hảo để Kim Lý hai vị người thật giáo sư bọn họ Phong Vân Hảo ra trận pháp phe phòng ngự pháp, chính mình lại một đầu nhào vào tu luyện thất. Gấp rút tu luyện, một khắc không ngừng cho tu di ngưng không tháp bổ sung chân nguyên. Tu di ngưng không tháp một ngày chưa ăn no, Tôn Hảo thực lực liền một ngày không thể giải phóng. Từ nhỏ Trương Ngư biểu hiện đến xem, ban đầu đảo vực sẽ không quá đơn giản, Tôn Hào thật đúng là đối với mình trạng thái không yên lòng. Hiện tại, Tôn Hào chỉ hy vọng chính mình có thể sớm ngày cho ăn no Tu Di Ngưng Không Tháp. Đương nhiên, Nguyệt Viên trước đó, Tu Di Ngưng Không Tháp là không thể nào cho ăn no. Màu da cam mặt trời lặn. Mà Tôn Hào thể nội Tu Di Ngưng Không Tháp vẫn không có nửa điểm ăn uống no đủ dấu hiệu, Tôn Hào chậm rãi thu công, người nhẹ nhàng đứng ở ngắm phong vân hào bong thuyền phía trên, nhìn về phía đại hải mặt trời lặn, mặt trời chiều ngã về tây. Bên trên bầu trời, còn giống như có mây hồng đồng dạng đang thiêu đốt hừng hực. Trời chiều rõ ràng đã đáp xuống hải dưới mặt, nhưng là, bầu trời thế mà còn là một mảnh đỏ như máu. Không chỉ là trời chiều hạ xuống địa phương có hồng sắc ánh chiều tà. Càng mấu chốt là, trăng sáng dâng lên địa phương, cũng là huyết hồng một mảnh. Lại là đỏ như máu mặt trăng, Nam Dương đại hải, trên mặt biển trăng tròn, lại là đỏ như máu. Nhìn thấy đỏ như máu mặt trăng, Tam Thần Hào cũng tốt, Phong Vân Hào cũng tốt, các tu sĩ cùng nhau xông lên thật không tốt suy nghĩ. Tối nay, sợ là phiền toái. Huyết nguyệt dần dần dâng lên. Mặt biển cùng bầu trời không còn là một mảnh lam sắc, mà chính là bao phủ tại ngắm tầng tầng hung lệ khí tức huyết sắc ánh trăng bên trong. Mặt biển ám ảnh lưu động, ra ưng đúng hạn mà tới. Rất nhanh, màu dưới ánh trăng, xuất hiện một cái cự đại, thần thái uy mạnh dữ tợn, phê lấy tầng tầng ánh sáng màu đỏ ngòm hung ác cự ưng. Mấy ngày trước đây ban đêm, mỗi đêm, ra ưng đều sẽ hình thành hải thượng minh nguyệt phi ưng đồ, phi ưng ở ngoài sáng dưới ánh trăng, thần tuấn mà uy mãnh. Nhưng là hôm nay, xuất hiện trên mặt biển lại là huyết nguyệt hung ưng đồ, trên mặt biển vẩy xuống ánh sáng màu đỏ ngòm, làm cho tâm thần người chập chờn. Càng làm người ta kinh ngạc là máu dưới ánh trăng hung ưng. Mấy ngày trước đây phi ưng, mắt ưng như ẩn như hiện, nhưng hung ưng mắt ưng lại là đỏ bừng như máu, hung tợn nhìn chằm chằm thuyền đội tu sĩ, mỗi cái tu sĩ đều có được các ưng tiếp cận ảo giác. Ưng uế, song chảo bên trên máu long lánh, càng không ngừng hơi hơi run run, như muốn nhắm người mà phệ. Chưa khai triển, huyết nguyệt hung ưng đồ đã mang cho thuyền đội tu sĩ vô cùng hung tàn cảm giác. Gan tiểu tu sĩ mắt thấy hung ưng một khỏa, hai chân đã tại không tự giác run nhẹ nhẹ. Hung ưng nâng huyết nguyệt, chậm rãi lên không, tu sĩ trong ánh mắt, càng lên càng cao. Thuyền đội sở hữu tu sĩ như là kéo căng dây cùng, đại chiến hết sức căng thẳng. Rồi thê lương, như là cú mèo gọi tiếng vang vọng mặt biển. Gọi tiếng như là tổng tiến công hiệu lệnh. Lệ trong tiếng kêu, hung ưng trong đôi mắt hung quang lóe lên. Cự đại hai cánh bỗng nhiên một cái. Từng cái thần thái hung lệ, cự đại vô bằng huyết ưng, tựa như là hung ưng hóa thân, từ máu dưới ánh trăng, cuồng sông mà ra. Tiếng rít đại tác phẩm. Mùi máu tanh bức người. Máu trong mắt hình như có huyết quang lưu động. Không biết là thực thể vẫn là huyết sắc ánh trăng hư tượng, từng con cự đại vô bằng huyết ưng hướng về thuyền đội tấn công đi qua. Hiện tại công kích, tối nay lần công kích thứ nhất. Thanh thế liền đã hoàn toàn siêu việt ngắm trước mấy ngày thanh thế, huyết ưng thế tới chi mãnh liệt, thế tới nhanh chóng. Cũng là mấy ngày trước đây không biết gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên đối đêm trăng tròn gian nan sớm có dự tính, nhưng là huyết ứng bạo phát một khắc, lam nước thuần tâm bên trong không có đứng lên. Lợi hại như thế cường độ công kích, Tam Thần Hào có thể ăn dưới sao? Nếu như đem phòng ngự trách nhiệm giao cho Phong Vân Hào, Bá Hải Thần Thuyền Hữu có thể chống đỡ bao lâu? Trong trời cao, ba tên Tam Thần Hào chấn thủ tu sĩ liếc nhau. Lam nước thuần sông trung lệ quên khẽ vút cảm. Nữ thần hào bản thân có phòng ngự năng lực, là Tam Thần Hào thuần. Tầm thường công kích ngược lại là cũng có thể bảo vệ tốt, cũng là không biết huyết ứng công kích năng lực sẽ như thế nào. Đạt được lam nước thuần ra hiệu, Trung Lệ quên hét lên một tiếng, áo trắng như tuyết tung bay. Hai tay thoáng chấn động, nữ thần hào bên trên các tu sĩ cùng nhau quán chú chân nguyên. Đại trận khởi động, thức tha nữ thần cầm trong tay một mặt hoàng sắc thuẫn bài xông lên thiên không. Hoàng sắc thuẫn bài trên không trung dựng lên, cấp tốc bay nên mà đi. Hóa thành một mặt cự đại thuẫn bài, ngăn trở huyết ứng phe tấn công vị. Hung ưng phiên cánh. Trong nháy mắt phân ra 12 con huyết ưng, to lớn như là hung ưng bản thể huyết ưng, hung lệ tấn công mà tới. Nữ thần hào chính là Tam Thần Chi Thuẫn. Chiến kỹ ảo tưởng ra hoàng sắc thuẫn bài một mặt, tới huyết ưng đồng thời. Cũng coi là sơ bộ thăm dò huyết ưng thực lực. Bay một tiếng. Bên trên bầu trời, một cái huyết ưng theo nữ thần Chi Thuẫn ẩm vang chạm vào nhau. Huyết ưng nhất kích mà tán, hóa thành bao quanh giải rác huyết quang. Như là hạt mưa rớt xuống. Tam Thần Hào tu sĩ phát ra trận trận gieo họ. Huyết ưng không gì hơn cái này, va chạm tứ tán, nữ thần Chi Thuẫn y nguyên bình yên vô sự, tình thế không giảm tiếp tục ứng chiến hắn huyết ưng. Nhưng là, lập tức, các tu sĩ tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại. Tản mát huyết quang đại lượng xối tại ngắm ánh sáng màu vàng thuẫn phía trên, hoàng thuẫn nhất thời như là máu nhuộm, trong nháy mắt đỏ bừng như máu, chật, không đợi ứng chiến đến cái thứ hai huyết ưng, đỏ bừng thuẫn bài đã trên không trung oanh một tiếng, ầm vang giải thể. Trung Lệ quên trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Thật quỷ dị huyết ưng. Thật quỷ dị huyết quang ăn mòn năng lực. Nữ thần chi thuẫn thế mà chỉ có thể ngăn cản một cái huyết ưng liền biến thành ánh sáng, đủ để cho tam thần hào tu sĩ kinh hồn bạt vía sự thật. Trung Lệ Quyên ánh mắt co rụt lại, tiêm giơ tay lên, không trung thức tha nữ thần chắp tay trước ngực, không trung ngồi xếp bằng, miệng bên trong phảng phất là nói lẩm bẩm, bay nên đón tiếp lấy. Phốc phốc phốc, liên tiếp ba tiếng vang lên, ba cái cự đại huyết ưng đâm vào nữ thần trên thân. Cự đại va chạm khí lưu, khuấy động lên trùng thiên sóng lớn. Sóng biển gào thét, như là lôi bạo vũ sắp xảy ra. Ba cái huyết ưng đều được nữ thần cường lực va nát, nhưng là, tản mát huyết quang y nguyên đại bộ phận bám vào tại ngắm nữ thần trên thân. Trắng đoán cao quý, phát ra bạch quang nữ thần hư tượng nhất thời được nhiễm thành một mảnh huyết hồng. Ba cái huyết ưng lực lượng đã vượt qua ngắm nữ thần hư ảnh phạm vi chịu đựng, nữ thần hư ảnh lắc lư mấy lần, trên không trung ầm vang giải thể, hóa thành ánh sáng, quay trở về nữ thần hào. Nữ thần hào xuất thủ, nữ thần chi thuẫn hoàn toàn nhất kích, thế mà đều chỉ lập tức bốn cái huyết ưng. Không trung còn có 8 con cự đại huyết ưng nối gót bay nhào mà đến. Độc Nhãn Hạo Ba giống to một tiếng, toàn thể đều có chuẩn bị chiến đấu, uống. Trong tiếng hét vang, đấu thần hào bên trên hồng quang lấp lóe, tam thần hào tu sĩ đều toàn thân chấn động, ý chí chiến đấu sục sôi, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đối chiến huyết ưng. Tôn Hào Bá Hải thần thuyền chỉ có thể bảo hộ nhất định phạm vi, huyết ưng đánh tới, coi như Tôn Hào chặn bộ phận phương vị, nhưng cự đại huyết ưng đánh tới, không tại Bá Hải thần thuyền trạng thái dưới hải thuyền không thể thiếu hội ác chiến một trận. Phong Vân Hào Bá Hải thần thuyền có thể chống đỡ bao lâu, cũng thật là rất khó nói. Hải thần hào bên trên, tam xoa kích phát sáng lên. Công kích cũng là phòng ngự một loại. Tam xoa kích xuất thủ, không biết lại có thể đánh rơi mấy cái huyết ưng. Bước chân dừng lại, trên thân thanh quang lấp lóe, Tôn Hào trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, các vị đạo hữu giúp ta, chúng ta cản hắn một hồ sơ. So sánh tam thần tu sĩ, Phong Vân tu sĩ thế mà trầm ổn rất nhiều. Đối mặt đại chiến, mảy may cũng không hoảng hốt, bình tĩnh mà đều đâu vào đấy cho Phong Vân Hào quán chú chân nguyên, là gió Vân Hào sắp phát động hải thuyền kỹ cung cấp năng lượng. Đến đây trợ giúp mục Lam hai vị người thật cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Phong Vân Hào tu sĩ biểu hiện thật là biết tròn biết méo, tuyệt không luống cuống. Đương nhiên cũng rất có thể là người không biết không sợ, ngốc lớn mật ngốc. Chương 601, lại gặp miễn cưỡng. Phong Vân Hào bên trên, Lam Nước Thuần đứng tại bạch đầu hải điêu trên lưng, chắp tay sau lưng, liếu mi dựng lên, thứ nhất phát động, ba cái cột buồm bên trên, ba thanh lam lòng lánh hải kích xuất hiện. Hải thần hào tu sĩ cùng nhau giống to, con gái tỉnh, lại bỏ đi, hãn hải trí, chỉ nay quyết. Tay cầm tam xoa kích, thân thể đeo bạch ngọc giác, cơ đạm hải thú đầu, khát ẩm hải thú máu. Hải thần ca bên trong, ba thanh hải kích, như là một thanh khổng lồ tam xoa kích, phá không bay lên, đón đầu ngăn cản không trung huyết ưng. Tam xoa kích thế đi cực nhanh, chuẩn xác không sai, cắm xuống mà bên trong, lam quang vạch phá huyết sắc hải không, trong nháy mắt công phu, sắc bén vô biên, thẳng hướng huyết ưng. Hung ưng một cái, 12 con huyết ưng công tới. Trung Lệ Quyên ngăn lại bên trong 4 cái. Còn thừa lại 8 con huyết ưng. Ba thanh xanh biển hải kích phá không đánh giết. Chuẩn xác không sai, tốc độ cực nhanh địa riêng phần mình đánh trúng một cái huyết ưng. Huyết ưng nhất kích mà tán, hóa thành huyết quang, chiếu xuống hải kích phía trên. Hải kích nhuốm máu, biến thành đỏ bừng. Nhưng là hải kích cũng không có như cùng nữ thần hoàng thuẫn đồng dạng được trong nháy mắt đánh tan. Đỏ bừng hải kích tốc độ không giảm chút nào, lại cường hãn địa xiên trúng cái thứ hai huyết ưng. Ba thanh hải kích xuất kích, 6 cái huyết ưng nhất kích mà rơi. Tam thần hào tu sĩ cùng nhau buộc phát ra chấn thiên gieo họ, thần kích. Thần kích. Tam xoa kích uy năng đã siêu việt ngắm đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ phạm chủ, có thể nói là hải thần hào đặc thù chiến kỹ, này kích lại là có thể xương thần kích. Không chung, còn sót lại 2 cái huyết ưng. Phóng tới hải thuyền bản trận. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Hào người ký tên đầu tiên trong văn kiện bá hải thần thuyền vẫn là có khả năng rất lớn chống đỡ được 2 cái huyết ưng. Nhìn lấy lao nhanh mà tới 2 cái huyết ưng, các tu sĩ trong lòng cùng nhau nghĩ đến, không biết Phong Vân Hào có thể không có thể đỡ nổi, nếu như ngăn không được, đây cũng là quá kém. Nhưng là, không đợi huyết ưng xông vào, thời khắc chú ý chiến cục phát triển các tu sĩ đột nhiên lại dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Trên mặt biển, sinh ra ngoài ý muốn biến cố. 2 cái huyết ưng tấn công mà đến đồng thời. Nguyên bản được đánh tan, giải rác hướng về mặt biển huyết quang, tại ăn mòn rơi Trung Lệ Quyên hoàn thuẫn, ăn mòn rơi tam xoa kích về sau. Rơi xuống huyết quang thế mà trên mặt biển một lần nữa hóa vì một con chỉ nhỏ bé huyết sắc hung lưng, hướng thuyền đội đánh tới. Vốn cho là huyết ưng đánh tan tức tán, có chút không để mắt đến huyết quang, không có tổn tưởng hội có biến hóa như thế. Trở tay không kịp. Thảm rồi. Mỗi cái tu sĩ trong lòng dâng lên không tốt suy nghĩ. Phong Vân Hào bá hải thần thuyền sợ là ngăn không được. Lúc đầu Phong Vân Hào cũng là thuyền đội tương đối yếu kém khâu. Lúc này đột nhiên gặp 2 cái đại huyết ưng còn có như thế nhiều tiểu huyết ưng vây công. Sợ là tình huống không ổn. Bá Hải Thần Chu hảo xưng là trên biển kiên cố nhất phòng ngự hàng rào chiến kỹ, nhưng mà, cho dù tốt kỹ năng cũng phải nhìn người nào dùng. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương năng lực còn thật là khiến người ta lo lắng. Các tu sĩ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Phong Vân Hảo đã theo huyết ưng tranh đấu ngắm. Phong Vân Hảo bên trên, Tôn Hảo trên thân thanh quang lấp lóe. Phong Vân tu sĩ bao quát 4 tên kim đan cùng nhau quán chú chân nguyên, đại trận sáng lên, Bá Hải Thần thuyền phát động. Lấy Phong Vân xưng là bản thể, cánh buồm tại thuyền đội phía trước dựng lên một bức tường cao, chặn huyết ưng trùng kích phương hướng. Một cái huyết ưng bỗng nhiên đâm vào ngắm tường trên hạ thể, va chạm tứ tán, hóa thành trận trận huyết quang. Huyết quang rơi ở trên tường, bắt đầu ăn mòn bức tường. Cái thứ hai huyết ưng thoáng một hồi, giảm bớt tốc độ, ý đồ chờ thứ nhất chỉ huyết ưng ăn mòn rơi sau tường cao lại lần nữa vọt tới thuyền trận. Bức tường nhuốm máu. Tôn Hào lập tức cảm giác đến ngắm, Phong Vân Hào đại trận năng lượng tiêu hao cấp tốc tăng tốc. Huyết nguyệt ánh sáng có thể bay nhanh làm hao mòn bức tường năng lượng. Không dám thất lễ, Tôn Hào tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong lấp một thanh chân nguyên đan. Không phải một khỏa, mà là một thanh 5 viên chân nguyên đan. Ngọn lửa nhỏ cùng một đan cũng khẩn cấp thúc động, chân nguyên đan vừa mới vào bụng, Tôn Hào lập tức thôi động luyện hóa. 5 viên chân nguyên đan cấp tốc hóa thành phồn vinh mạnh mẽ chân nguyên, tràn vào Tôn Hào đan điền. Tu Di Ngưng Không Tháp lập tức chạy tới hấp thụ năng lượng, nhưng chân nguyên số lượng nhiều, Tu Di Ngưng Không Tháp cũng không có thể trong nháy mắt hút khoảng không. Tôn Hảo cuối cùng là ngắn ngủi khôi phục ngắm bộ phận chiến lực. Trên thân xanh quang đại tác, thanh đế một đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên tràn vào Phong Vân Hảo bên trên, đạo dẫn Bá Hải Thần Thuyền năng lượng, xông vào không trùng cánh buồm bên trong. Huyết sắc bức tường lung la lung lay. Rốt cục tại Tam Thần Hảo tu sĩ kinh hồn bạt vía trong ánh mắt ổn định trận cước, cũng không có được ăn mòn sụp đổ. Cái thứ hai huyết ưng xem xét một cái không có va nát cánh buồm tường, lập tức không còn lưu lại, cũng đụng đầu vào ngắm tường trên hạ thể. Tôn Hảo không dám thất lễ, lại đi miệng bên trong nhét vào một thanh chân nguyên đan. Rất lợi hại miễn cưỡng, rất lợi hại miễn cưỡng. Phong Vân Hào Bá Hải Thần Thuyền lại lần nữa ổn định trận cước. Cái thứ hai huyết ưng biến thành huyết điểm y nguyên không thể ăn mòn rơi cánh buồm bức tường. Tam Thần Hào tu sĩ âm thầm thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ còn tốt còn tốt. Còn tốt ổn định. Độc Nhãn Hạo Ba nhìn về phía Tôn Hào ánh mắt tuy nhiên nhu hòa một chút, nhưng trong ánh mắt khinh thường thần sắc lại là càng phát ra nồng đậm. Không thể không như thế. Vừa mới Tôn Hào nuốt chân nguyên đan động tác, không thể gạt được Kim Đan chân nhân. Tôn Hào như thế nuốt chân nguyên đan, để Kim Đan chân nhân cảm khái đồng thời, trong lòng cũng không khỏi hội dâng lên khinh thường tâm tính. Tôn Hào Tôn Trầm Hương nuốt chân nguyên đan, lại là một thanh nuốt. Một lần nuốt nhiều như vậy chân nguyên đan, chỉ có thể nói rõ ngắm một vấn đề, Trầm Hương người thật phục dụng linh đan quá nhiều, thể nội sinh ra rất nặng kháng dược tính. Trầm Hương người thật hẳn là có một loại bí thuật, có thể thông qua thu hút chân nguyên đan, trong thời gian ngắn để bạt chiến lực. Nhưng là, rất có thể Trầm Hương người thật thường xuyên sử dụng chiêu này duyên cớ, tạo thành chân nguyên đan kháng dược tính cao minh. Linh đan hiệu quả giảm bớt đi nhiều, không thể không dựa vào số lượng đến bổ sung chân nguyên. Tam Thần Hào bên trên, Kim Đan tu sĩ nhóm cơ hồ là đồng thời có ngắm như thế một cái rất đơn giản mà minh bạch suy luận, không khỏi lại đối Tôn Hào xem nhẹ mấy phần. Độc Nhãn Hạo Ba thậm chí muốn hỏi Tôn Hào, ngươi như thế tùy hứng, Thanh Vân môn các trưởng bối có biết hay không? Xác thực, như thế tùy hứng nuốt linh đan, Tôn Hào thể nội tích lũy đan độc sợ là đến ngắm 10 phần trình độ kinh khủng. Thanh Vân môn trưởng bối nếu là biết được, không bị tức chết mới là lạ. Thanh Vân môn cực lực thổi phồng hậu bối Phong Hào Kim Đan, thế mà lại là như thế đức hạnh, Độc Nhãn Hạo Ba lần nữa vì Thanh Vân môn không đáng, lần nữa cảm giác được Thanh Vân môn ngày càng xa sút. Cứ thế mãi, Thanh Vân môn sợ là dùng không có bao nhiêu năm, liền sẽ thua ở lão đối thủ Ngũ Hành Ma Tông trong tay. Mà Ngủ Đông Đắc Tông đồng dạng quy thuận Thanh Vân môn thế lực thế tất cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Tôn Hào như thế đệ tử, đơn giản cũng là Thanh Vân môn sâu mọt, cũng là Thanh Vân môn hướng đi suy sụp chướng ngại vật. Tôn Hào không biết tại Độc Nhãn Hạo Ba trong lòng, mình đã được dán lên không có thể, vô sỉ nhãn hiệu, đã được coi là Thanh Vân môn bại loại. Hiện tại, Tôn Hào đang toàn lực ứng phó khu động Bá Hải thần thuyền, phòng ngự vạn thiên huyết quang ngưng tụ mà thành kích cỡ nhỏ bé huyết ưng. 12 con cự đại vô bằng huyết ưng được tuần tự đánh tan. Rơi xuống huyết quang tổ hợp hình thành vạn thiên kích cỡ nhỏ bé huyết ưng, trùng kích thuyền đội. Tiểu cái huyết ưng thực lực có lẽ không bằng 12 huyết ưng hung mãnh, nhưng phân tán ra đến, tứ phía xuất kích, phòng ngự độ khó khăn cũng không nhỏ. Nếu như Bá Hải thần thuyền trạng thái hoàn toàn, thuyền đội đều tại Bá Hải thần thuyền phạm vi bên trong, ngược lại cũng dễ nói. Cánh buồm biến thành chi tường tất nhiên có thể tự động từ các cái phương vị phòng ngự tiểu huyết ưng đột phá. Nhưng là Tôn Hào Bá Hải thần thuyền khu động cũng không hoàn chỉnh. Đại bộ phận hải thuyền không thể đặt vào phòng ngự hệ thống. Không phải Tôn Hào không nghĩ, mà là chân nguyên được chiếm dụng, không thể hoàn chỉnh khu động. Đương nhiên, hiện trong tay chân nguyên đan không ít. Đảo là có thể cầm chân nguyên đan bạo phát một chút, hết sức huyết trương lớn một chút phòng ngự phạm vi. Tôn Hảo cảm giác bên trong, huyết sắc ánh trăng chấu ngưng tụ tiểu huyết ương rất là bí hiểm, một khi để xông phá phòng ngự, xông vào thuyền trong đội, sợ là Tam Thần Hảo sẽ phải gánh chịu không ít tổn thất. Huyết ương từ huyết sắc quang năng tạo thành, không chỉ có thể ăn mòn hải thuyền hình thành chân nguyên che đậy, cũng có thể đột phá tu sĩ cương khí tầng, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp tan đi tu sĩ. Như là đã thuyền đội, Tôn Hảo phạm vi năng lực bên trong, ngược lại là không có tàng tư. Trong nháy mắt, cơ hồ là chưa ra tư tác, Tôn Hảo hai tay riêng phần mình lấy ra một thanh chân nguyên đan, một mạch nuốt vào trong bụng. Chân nguyên đan cực trong thời gian ngắn, điên cuồng tràn vào Tôn Hảo đan điền, cứ việc tu di ngưng không tháp vẫn còn đang không chút khách khí hấp thụ chân nguyên. Nhưng là, Tôn Hảo cuối cùng là tại trong tích tắc thời gian bên trong thu được đầy đủ chân nguyên. Miệng bên trong nhất thanh thanh hát, thanh đế một đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên, viêm long 9 tầng chân nguyên bừng bừng phân chấn ra, liên tục không ngừng đạo nhập Phong Vân Hảo bên trong. Phong Vân Hảo nhất thời xanh quang đại tác, không trung cánh buồm nên phong đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Cao lớn bức tường hư ảnh cấp tốc hướng bốn phía kéo dài mà đi. Này một khắc, Tôn Hảo trong lòng không có hắn ý nghĩ, chỉ là muốn tận khả năng hết sức tới càng nhiều máu hơn ưng. Tiểu huyết ưng phi dốc sức mà đến, không ngừng đụng vào tường trên hạ thể, phát ra liên tục phốc phốc phốc tiếng vang. Tôn Hảo động tác, các tu sĩ nhìn ở trong mắt ngắm, trong lòng cũng là dâng lên tia vẻ kính nghệ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tuy nhiên thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là trách nhiệm tâm ngược lại là rất mạnh, thế mà lại lần nữa phục dụng chân nguyên đan, cưỡng ép bạo phát bá hải thần thuyền uy năng, thay thuyền đội tới huyết ưng. Mặc kệ hiệu quả như thế nào, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một phen tâm, một phen làm liền đáng kính nghệ. Cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều có thể như là Trầm Hương người thật như vậy, không quan tâm chân nguyên đan đan độc nguy hại, cưỡng ép xuất thủ. Vạn Thiên tiểu huyết ưng va chạm cánh buồm tường. Cánh buồm tường lung lay sắp đổ, miễn cưỡng chống đỡ được. Chỉ bất quá, vẹn vẹn chỉ ủng hộ nửa nén hương thời gian, tiểu huyết ưng còn không có hoàn toàn biến mất trước đó, Tôn Hảo thể nội, tu di ngưng không tháp đã đại hút đặc biệt hút, lại lần nữa đem Tôn Hảo chân nguyên hấp thụ đến rơi xuống ngũ thành trở xuống. Nhìn xem không chúng đã còn thừa không nhiều tiểu huyết ưng, Tôn Hảo không lại kiên trì, thần thức nhất động, cánh buồm co rụt lại, cánh buồm tường bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cơ hồ là thời gian qua một lát, cánh buồm tường thu nhỏ đến ngắm bá hải thần thuyền bản trận lớn nhỏ, ổn định lại. Phòng ngự vẫn còn đang trùng kích bá hải thần thuyền bản trận tiểu cái huyết ưng. Mà hắn phương vị hải thuyền, rốt cục chính diện đối đầu ngắm tấn công mà đến, số lượng đã không nhiều tiểu huyết ưng. Đối tình hình này, Tam Thần Hảo tu sĩ sớm có đoán trước, đã sớm chuẩn bị. Có thể nói, Tôn Hảo biểu hiện, Tôn Hảo có thể cản lại đại bộ phận tiểu huyết ưng, tuy nhiên vô cùng miễn cưỡng, nhưng trên thực tế đã vượt ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu. Độc nhãn hạo ba giống to, chiến. Tam Thần Hảo tu sĩ tề cùng bắt đầu chuyển động. Không ít hải thuyền phát động ngắm bản thân mình, chiến lược yếu kém hải thuyền chiến kỹ, bắt đầu ứng chiến tiểu huyết ưng. Vạn Thiên huyết ưng, Tôn Hảo ngăn trở 7-8 phần 10, nhưng y nguyên số lượng không ít, ngoại trừ bộ phận tiểu huyết ưng đang vây công bá hải thần thuyền bản trận bên ngoài, mỗi chiếc hải thuyền đều không còn có 7-8 con tiểu huyết ưng công kích. Trên biển lớn, huyết quang đầy trời, tiếng hô giết rung trời. Hôn chiến triển khai. Chương 602, bảo tháp một tầng. Chống trận hùng hải trận, phi ưng nhập chiến trường. Chạy cao thấm bông thuyền. Máu tươi nhiễm mũi nhọn. Huyết Nguyệt hung ưng hướng Tam Thần Hảo thuyền trận phát khởi một đợt lại một đợt công kích. Tam Thần Hảo, Phong Vân Hảo thay nhau xuất kích, chỉ huy thuyền đội đánh lui một đợt lại một đợt hung ưng. Thê lương huyết quang bên trong, suốt đêm ác chiến. Một đêm huyết chiến, thuyền đội vẫn lạc tu sĩ không xuống 30, giảm quân số vượt qua đêm thứ nhất. Một đêm huyết chiến, Tam Thần Hảo tu sĩ nhận thức lại ngắm Phong Vân Hảo, nhận thức lại ngắm Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Một đêm bên trong, Bá Hải thần thuyền thành thuyền đội kiên cố nhất hàng rào. Nữ thần thuẫn cũng tốt, hải thần kích cũng tốt, phòng ngự tiểu cái huyết ưng hiệu quả cũng không tốt, chỉ có bá hải thần thuyền, mỗi lần có thể gánh vác đại bộ phận tiểu huyết ưng về sau, tài lại bởi vì Trầm Hương người thật tu vi không đủ mà rụt trở về. Một trong đêm, Trầm Hương người thật nhiều lần nuốt chân nguyên đan cưỡng ép tăng cao tu vi, kích phát bá hải thần thuyền, cũng đã nhận được Tam Thần Hảo các tu sĩ nội tâm cảm kích. Bất kể nói thế nào, dứt bỏ tu vi không nói, Trầm Hương người thật nỗ lực mọi người nhìn ở trong mắt ngắm. Nếu không phải Trầm Hương người thật như thế nỗ lực, nếu không phải Bá Hải thần thuyền rất lợi hại miễn cưỡng gánh vác ngắm đại bộ phận huyết ưng, Tam Thần thuyền đội Tôn Hảo tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi không thôi. Một đêm xuống tới, được Tôn Hảo đặt vào Bá Hải thần thuyền bản trận tu sĩ lại lần nữa đạt được ngắm tốt nhất che chở, thực hiện số không vẫn lạc. Chỉ có mấy cái tham công tu sĩ giết ra bản trận nhận lấy vết thương nhẹ. Gian nan nhất một đêm, cuối cùng là ổn định. Lập tức đã sắp qua đi. Huyết nguyệt dần dần tây chìm. Mắt thấy là phải rơi vào hải dưới mặt. Huyết ưng cũng đang từ từ bắt đầu ảm đạm, đang hóa thành lưu quang biến mất. Nhìn thấy tức sắp biến mất huyết ưng, Tôn Hảo trong lòng âm thầm nhất động, một thanh chân nguyên đan nhét vào trong miệng, dưới chân thanh quang lóe lên, đạo nhập thân tẩu. Phong Vân Hảo tu sĩ cùng nhau hét lớn, không cần Tôn Hảo phân phó, cũng đạo nhập chính mình chân nguyên. Phong Vân Hảo bên trên, Tôn Hảo dưới chân cột bổn chính, bắt đầu lấp lóe thanh quang. Gần như đồng thời, Hải Thần Hảo bên trên, Lam Qua thuần dưới thân cột buồn bên trên, cũng sáng lên hào quang màu xanh nước biển. Hai vị người thật cũng đồng thời phát hiện đối phương động tĩnh, liếc mắt nhìn nhau. Tôn Hào mỉm cười. Đối Lam Nước Thuần nhẹ gật đầu. Lam Nước Thuần ánh mắt lộ ra tia tia thần sắc kinh ngạc, cũng đối Tôn Hào nhẹ gật đầu, dẫn đầu phát động, miệng bên trong quát to một tiếng, một thanh khổng lồ lam sắc tam xoa kích xuất hiện tại Hải Thần Hào trên không. Không trung thoáng một hồi, tam xoa kích bỗng nhiên thoát thuyền mà ra. Nhanh như thiểm điện, kích xạ huyết nguyệt hung lưng. Tam xoa kích thế đi như điện, trực chỉ hung ưng máu mắt phải màu đỏ bộ vị, gấp cắm mà đi. Phong Vân Hào bên trên, một cái thanh quang đại hải mâu xuất hiện ở Tôn Hào túc hạ. Tôn Hào cũng không có trước tiên khu động hải mâu, mà chính là cổ tay hơi dùng, trong tay xuất hiện một khối hải bảo bối ngưu hoàng. Tay bên trong dùng lực bóp. Hải bảo bối ngưu hoàng hóa thành bột phấn, chiếu xuống hải mâu phía trên. Thanh quang bên trên phủ thêm ngắm một tầng kim quang. Phong Vân Hào tu sĩ cùng nhau giống to, vô song hải mâu, vô song hải mâu. Tôn Hào dưới chân dùng hết, nhẹ nhàng thúc dục. Thanh quang trường mâu cũng phá không mà ra, theo sát tam xoa kích về sau, cũng thẳng hướng không trung huyết nguyệt hung lưng. Trực chỉ hung lưng mắt trái. Tôn Hào cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái, phát ra cũng không phải trạng thái mạnh nhất vô song thần mâu, bất quá vô song hải mâu mà thôi. Phong Vân Hào bản thuyền tu sĩ chỉ cho rằng Trầm Hương người thật không muốn ra danh tiếng, tự nhiên cũng sẽ không nhận lầm. Nhưng chính là như vậy, Phong Vân Hào biểu hiện cũng lại lần nữa đại xuất ngắm tam thần hào tu sĩ ngoài ý liệu. Không nghĩ tới. Phong Vân Hào ngoại trừ bá hải thần thuyền phòng ngự đỉnh cấp thuyền kỹ bên ngoài, còn có vô song hải mâu công kích đỉnh cấp thuyền kỹ. Một công một thủ, Phong Vân Hào tốt là cao minh. Đáng tiếc Trầm Hương người thật tu vi không đủ, bằng không. Phong Vân Hào thực lực sợ là liền không kém hải thần hào bao nhiêu. Huyết nguyệt biến mất, hung ưng ẩn trốn trước một khắc. Phốc, tam xoa kích điện giật mà tới, đánh trúng hung ưng mắt phải. Hung ưng ngửa mặt lên trời một tiếng lệ gọi, giống như nhận lấy trọng thương. Ngay sau đó, vô song hải mâu cũng chuẩn xác không sai đánh trúng vào hung ưng mắt trái. Hung ưng nhẹ nhàng mới tốt giống như rên khẽ một tiếng, cảm giác cũng là này nhất kích, nó bị thương tổn ít đi rất nhiều. Trước sau hai đánh trọng kích, riêng là tam xoa kích nhất kích, trực tiếp để hung ưng lung lay sắp đổ. Chính như Tôn Hảo cùng Lam Nước Thuần phán đoán, huyết nguyệt sắp hết thời điểm, chính là hung ưng yếu nhất thời điểm, hai loại công kích buông xuống, rốt cục vừa đúng đánh tan ngắm hung ưng. Thê lương hung lệ trong tiếng kêu, hung ưng ầm vang giải thể. Giống như có không ít dạ ưng từ không trung rơi xuống mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Lam Nước Thuần túc hạ dẫm mạnh, bạch đầu hải điêu chở hắn lao nhanh mà ra. Trung Lệ Quyên cùng Độc Nhãn Hạo Ba cũng dẫm mạnh bạch đầu hải điêu, ba người bay lên cao cao, truy kích dạ ưng. Nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc, từ rơi xuống mặt biển dạ ưng trên thân tìm tới dạ ưng xào huyệt, tại ban ngày khai mở chiến trường lời nói, tam thần thuyền đội liền tất nhiên sẽ thu hoạch đến chiến đấu quyền chủ động. Tôn Hào túc hạ bay lên không trung, cũng chuẩn bị truy kích mà đi. Đồng nhiên, Tôn Hào trong lòng hơi động. Thể nội truyền đến rất lợi hại dị thường cảm giác. Thân thể dừng một chút, Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia dị dạng biểu lộ, mở miệng đối Phong Vân Hào bên trên cực vì chân nhân nói, các vị đạo hữu, Trầm Hương một đêm chiến đấu, tiêu hao khá lớn, nhu cầu cấp bách khôi phục, Phong Vân Hào bên trên, hai vị nhiều quan tâm. Kim Lý hai vị người thật nhìn nhau, có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hồ nghi thần sắc, nhưng vẫn là cực nhanh nói ra, Trầm Hương đại nhân lại qua không sao. Hai vị đến đây trợ giúp Kim Đan, cũng mỉm cười gật đầu, ra hiệu Tôn Hào tùy cơ ứng biến. Tôn Hào gật gật đầu, túc hạ bay xuống, chui vào mình tại Phong Vân Hào bên trên trong phòng tu luyện. Ngưng thần tinh khí, xoay quanh ngồi xuống. Tôn Hào bắt đầu cảm ngộ thân thể của mình bên trong biến hóa. Một đêm đại chiến, Tôn Hào vì có thể bảo trì bộ phận chiến lực, không thể không một lần lại một lần nuốt chân nguyên đan. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận chân nguyên đan luyện hóa về sau hóa thành chân nguyên, đã được Tu Di Ngưng Không Tháp không khách khí chút nào cho hấp thu chạy. Chính thức vì Tôn Hảo sử dụng chân nguyên số lượng không đến 3 phần. Đại lượng chân nguyên đan vào bụng, kết quả chính là một đêm xuống tới, Tôn Hảo đan điển Tu Di Ngưng Không Tháp rốt cục ăn no rồi. Bảo tháp đệ nhất tầng đại môn bên trong, sinh ra một cỗ hấp dẫn chi lực, nhưng không hút thêm chân nguyên, ngược lại là đang hấp thụ Tôn Hảo bản thể tiến vào. Trong phòng tu luyện, Tôn Hảo vừa mới xoay quanh ngồi xuống. Thân thể hơi trao đảo một cái, Tôn Hảo đã biến mất tại ngắm trong phòng. Thoáng định thần, Tôn Hào phát hiện mình đã xuất hiện ở Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong. Đang ngắm trong tháp tháp đệ nhất tầng cửa vào chỗ. Lối vào có nhàn nhạt hấp dẫn chi lực, giống như cũng là bảo tháp đang chờ mong Tôn Hào tiến vào. Bảo bối cửa tháp, Tôn Hào thoáng dừng một chút, trong lòng dâng lên từng tia chờ mong cùng tâm thần bất định. Tốn sức sức chín châu hai hổ, hao hết của cải luyện chế mà thành Tu Di Ngưng Không Tháp đến tột cùng có thể hay không đáng giá, lập tức liền thấy rõ ràng. Tôn Hào trong lòng, lại có nhàn nhạt lo lắng. Lo lắng vẹn vẹn chỉ có đệ nhất tầng thực thể hóa bảo tháp hội để cho mình thất vọng. Có lẽ, bảo tháp đệ nhất tầng chỉ là cơ sở. Có lẽ, lượng lớn tư nguyên chỉ là vì bảo tháp làm chắc căn cơ. Thoáng một hồi, Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cất bước bước vào bảo tháp đệ nhất tầng. Lọt vào trong tầm mắt, bảo tháp trong tầng thứ nhất một bên thứ nhất thấy là một cái nho nhỏ dược viên. Dược viên không lớn. Vẹn vẹn chỉ có bán mâu lớn nhỏ, có Tôn Hào đều không hiểu nhiều lắm trận pháp bao phủ, bên trong thế mà còn sinh trưởng lấy một số linh dược. Nghiêm túc quan sát, Tôn Hào phân biệt ra đến, linh dược lại là mình đã vùi đầu vào Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong một số linh dược loại hình. Bất quá, chính mình đầu nhập linh dược đều là thành thục thể, mà bây giờ, dược viên bên trong linh dược đều vẫn là mầm non. Thành thục thể đổi mầm non. Thấy thế nào cảm giác không có lợi. Lại nói, Tu Di Ngưng Không Tháp nội không gian diện tích đã nhiều lần mở rộng, chính giữa bảo tháp bên trong xuất hiện như thế dược viên bây giờ không có quá nhiều tất yếu, bên ngoài có càng rộng lớn không gian. Đầy đủ Tôn Hào khai mở không biết bao nhiêu dược viên linh điển. Trừ phi, trong tháp dược viên có cái gì điểm đặc biệt. Hiện tại, Tôn Hào đối Tu Di Ngưng Không Tháp trưởng không còn rất bình thường, dược viên cho dù có diệu dụng, cũng phải chậm rãi qua tìm tòi. Dược viên bên cạnh, cũng là như là Tôn Hào tại Phong Vân Hào buồng nhỏ trên tàu đồng dạng mấy cái gian phòng ốc ngắm. Nhìn lấy mấy cái gian phòng ốc, Tôn Hào trong lòng không khỏi có hơi thất vọng. Bảo tháp đệ nhất tầng. Không có bất kỳ cái gì bảo quang lưu chuyển, Tôn Hào cũng không có cảm giác đến bất kỳ chỗ khác thường. Mấy cái gian phòng ốc nhìn cũng rất là bình thường, bên ngoài nhìn không ra bất kỳ dị thường. Thậm chí là không nhìn thấy cùng loại dược viên trận pháp tồn tại. Thấy thế nào đều là mấy gian rất lợi hại phổ thông phòng trọ. Trên cửa phòng có chữ viết. Chữ cổ triện. Tôn Hào từng cái nhìn lại, rất nhanh phân biệt ra tới. Khí, luyện, linh, thuốc. Bốn gian phòng. Nhàn nhạt dẫn dắt chi lực. Hấp dẫn Tôn Hào lực lượng, đến từ khí thất. Tôn Hào không biết điều này có ý vị gì. Từ mặt chữ lý giải, Tôn Hào có thể biết hắn ba thất phân biệt đại biểu đan, khí, phụ, nhưng không có phân biệt ra được khí, linh hai phòng đại biểu cái gì. Từ bên ngoài đến xem, năm gian phòng không có bất kỳ cái gì đặc điểm, hiển thị rõ phổ thông. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào hướng khí thất nhìn sang. Lần này là khí triệu hoán chính mình tiến đến, có hay không dị thường, đi vào tự biết. Đi vào khí thất, Tôn Hào đẩy cửa vào. Tiến vào trong môn, Tôn Hào lập tức cảm giác đến toàn thân mát lạnh, hai mắt hiện lên tia vẻ kinh ngạc ánh mắt, khí thất không chút nào thu hút, nhưng là vẹn vẹn chỉ là phổ thông phòng ốc rộng tiểu bên trong mật thất, lại có mật như dịch thể đang lưu động linh khí. Hành tẩu bên trong, Tôn Hào lại có ham thân linh khí vũng bùn cảm giác. Dịch thể đồng dạng linh nguyên không ngừng tràn vào Tôn Hào thể nội, thâm nhập vào Tôn Hào da thịt, chạy về phía Tôn Hào đan điền. Khí thất tác dụng hẳn là phụ trợ tu luyện. Hẳn là coi như kiến tạo một cái cao nồng độ tu luyện hoàn cảnh, phụ trợ tu luyện. Tôn Hào có ngắm một cái cơ bản phán đoán, chỉ bất quá, trong lòng vẫn là dâng lên nhàn nhạt thất vọng. Phải biết, vì cho ăn no Tu Di Ngưng Không Tháp, Tôn Hào ném vào đến bao hàm tư nguyên linh khí thật là hùng vĩ, không nói hắn, liền là chân nguyên đan, đều trọn vẹn là mấy ngàn quả, lượng lớn tư nguyên đập xuống, vẹn vẹn để cho mình nhiều một phòng trạng thái dịch chân nguyên hấp thu, giống như có chút được trả bằng mất. Một bên nghĩ, Tôn Hào một bên khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tu luyện. Bất kể nói thế nào, một phòng chân nguyên đối Tôn Hào tu luyện vẫn là có trợ giúp, bất tu ngu sao mà không tu. Tôn Hào tự chủ thôi động phía dưới, khí thất bên trong, như là trạng thái dịch chân nguyên phong tuân ra mà tới, hóa thành trường long, được Tôn Hào hút vào đan điển. Chương 603, Kim Đan Trung Kỳ. Tinh thuần, đến cực kỳ tinh khiết. Chân nguyên nhập thể, Tôn Hào lập tức cảm nhận được vô cùng tinh thuần. Độ tinh thuần thế mà không thể so với Tôn Hào bản thể chân nguyên kém bao nhiêu. Tôn Hào trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ, trong lòng tự nhủ, cái này còn tạm được, không uổng công ta lãng phí rất nhiều tư nguyên. Như thế độ tinh khiết chân nguyên, không sai biệt lắm có thể trực tiếp hóa thành bên trong đan điền chân dịch, ngược lại là có thể cực lớn tăng tốc chính mình luyện khí tiến cảnh. Ngưng thần tinh khí, khu động thanh đế một đan thạch thai, khu động ngọn lửa nhỏ, Tôn Hào bắt đầu nuốt chửng hải uống, cực nhanh hút vào chân nguyên. Tại Tôn Hào muốn đến, khí trong phòng chân nguyên mặc dù nhiều, nhưng phòng chỉnh thể cũng không lớn, hấp thu xong chân nguyên hoa không được bao lâu. Nhưng là chân chính bắt đầu tu luyện về sau, như là ngâm mình ở trong quỳnh tương, Tôn Hào phát hiện, chung quanh chân nguyên giảm bất tốc độ vô cùng chậm. Dựa theo tốc độ như thế sợ không phải nhất thời nửa khắc kết thúc không thành tu luyện. Bất quá cũng không cần gấp, dù nói thế nào, ban đêm tiến đến trước đó, hẳn là có thể thu công, Tôn Hào không nội vã, chìm vào trong tu luyện. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, phòng bên trong, chân nguyên quần quận không dứt hấp thu tiến trong đan điển. Bất chi bất giác, Tôn Hảo thể nội, mục đan cùng thạch thai bắt đầu có tiết tấu nhảy lên. Mà ngọn lửa nhỏ cũng tại lóe lên lấp lóe không ngừng. Mà đan điển trong biển đan, chân nguyên sôi trào, hóa làm chân khí, liên tục không ngừng tô đậm lấy ánh vàng rực rỡ kim đan. Kim đan tại tu di ngưng không tháp ngọn tháp quay tròn chuyển động. Chuyển động bên trong, không ngừng sa sút chân dịch, nhỏ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Nội thị phía dưới, nhìn thấy tu di ngưng không tháp, Tôn Hảo trong lòng không khỏi hiện lên từng tia nghi hoặc. Đến là mình tại trong tòa tháp một bên. Vẫn là tháp tại chính mình đan điển. Tựa như là chính mình đã tại trong tòa tháp, tháp lại tại chính mình trong đan điển. Rất lợi hại hoang đường cảm giác. Hoang đường cảm giác hiện lên đồng thời. Tôn Hảo trong lòng đột nhiên lại dâng lên từng tia không ổn cảm giác. Tôn Hảo cảm thấy. Chính mình chân nguyên thế mà cùng nhau nên đón đột phá cơ hội. Nên đón đột phá đến kim đan trung kỳ cơ hội. Tu sĩ tu luyện tới kim đan kỳ về sau, tu vi tiến giai cũng không dễ dàng, chưa đi đến một cái tiểu cấp bậc, thường thường đều muốn mấy chục năm, tiến đại giai. Thiếu người 4-50 năm, nhiều người mấy trăm năm đều có. Tôn Hảo kết đan, tính toán đâu ra đấy không đủ 10 năm. Thế mà liền muốn tấn cấp kim đan trung kỳ ngắm. Thoáng suy tư một chút, Tôn Hảo lập tức hiểu được, chính mình chỉ sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn cấp. Nói trắng ra ngắm vẫn là theo địa hỏa huyền bên trong kinh lịch không thể tách rời. Kỳ lạ thời gian quy tắc phía dưới, Tôn Hảo mỗi thời mỗi khắc hấp thu bao hàm hỏa linh không hết liệt diễm. Tu luyện vài chục năm, vì Tôn Hảo tu vi tấn cấp đặt xuống kiên cố tiến giai cơ sở. Coi như không có tu di ngưng không tháp, Tôn Hảo cũng không cần 10 năm liền có thể nước chảy thành sông tấn cấp kim đan trung kỳ. Tu di ngưng không tháp bất quá là rút ngắn Tôn Hảo tiến giai thời gian mà thôi. Chỉ bất quá, cứ lại vào lúc này nên đón tấn cấp kim đan trung kỳ cơ hội. Tôn Hảo cảm giác đến bây giờ tấn cấp, đi vào cũng không phải lúc. Hiện tại đang Nam Dương phía trên. Thuyền đội đang cùng quỷ dị dạ ương tại đấu. Chuyện của tôi nét. Là chủ chiến tu sĩ chính mình, vắng mặt chiến trường. Sợ là sẽ phải đối với chiến đấu kết quả có so sánh đại ảnh hưởng. Nhưng là, Tôn Hảo cũng biết, nếu như từ bỏ tiền lên dai, chính mình cũng liền đánh mất một lần rất tốt cơ duyên. Tư liệu ghi chép, kim đan tu sĩ tiến dai cũng nhìn cơ duyên, có kim đan sơ kỳ tu sĩ rõ ràng tu luyện đến sơ kỳ. Tiến giai đang ở trước mắt, nhưng chính là chờ không được tiến giai. Cưỡng ép tiến giai thường thường cũng nhiều cuối cùng đều là thất bại. Từ bỏ tiến giai cơ duyên, trong lòng thực sự có chút không cam lòng. Ngẫm lại Phong Vân Hảo, Tôn Hảo tâm thở dài một hơi, âm thầm nghĩ tới, xem ra chỉ có thể buông tha cơ hội lần này. Các loại bỏ lỡ Nam Dương, ổn định lại, lại tìm kiếm tấn cấp cơ duyên. Tôn Hảo bắt đầu rước thúc chân nguyên, y đồ chậm rãi thu công. Vậy mà lúc này Tôn Hảo phát hiện chính mình muốn nhận công có vẻ như đã hơi chậm một chút ngắm. Lúc này Tôn Hảo phát hiện, trong cảm giác, tựa như là mình tại hấp thu tu di ngưng không tháp khí trong phòng chân nguyên tiến nhập thể nội lớn mạnh chính mình chân nguyên. Nhưng trên thực tế đây, càng nhiều chân nguyên vẫn là từ bên trong đan điển tu di ngưng không tháp trực tiếp đảo tràn vào trong kim đan. Tình huống thực tế là, chân nguyên sớm đã có ở đó rồi chính mình bên trong đan điển, hiện tại chẳng qua là từ tu di ngưng không tháp bên trong hướng chạy ngắm kim đan. Tôn Hảo lập tức minh bạch ngắm chính mình tiến giai nguyên nhân. Nguyên lai mình chân nguyên tích lũy đã đạt đến trình độ như vậy, cũng là đến ngắm tiến giai thời điểm. Nhưng là, Tôn Hảo lập tức cũng tiếc nuối phát hiện, chính mình lần này, sợ là muốn không tiến giai cũng không thành ngắm, trừ phi mình nguyện ý kim đan bị hao tổn. Quyết tâm trong lòng, mặc kệ. Kim đan tấn cấp vốn là cơ duyên khó được, không quản được nhiều như vậy. Hy vọng chính mình có thể tại ban ngày bên trong hoàn thành tấn cấp, theo kịp ban đêm chiến đấu. Bằng không cũng chỉ có thể để Tam Thần Hảo tu sĩ chính mình qua nghĩ biện pháp ngắm. Không nghĩ nữa Phong Vân Hảo phòng ngự công việc, Tôn Hảo bình tĩnh lại, bắt đầu tấn cấp tu luyện. Mộc đan, thạch thai, ngọn lửa nhỏ tại Tôn Hảo thể nội có tiết tấu theo khuấy động chân nguyên nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, đạt tới nhất định tốc độ về sau, đã là tại liên tục chấn động không nghỉ. Sau đó vang một tiếng, Tôn Hảo chỉ cảm thấy mình bên thai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chân nguyên khuấy động dẫn dắt phía dưới, Mộc đan, thạch thai còn có ngọn lửa nhỏ cùng nhau theo kinh mạch tràn vào đan điền. Trong đan điền, kim đan tại tu di ngưng không tháp đỉnh tháp quang mang bắn ra bốn phía, ngông ngông kim quang chiếu toàn bộ đan điền một mảnh kim sắc. Mộc đan, thạch thai còn có ngọn lửa nhỏ xông vào trong đan điền, lập tức tựa như là nhận lấy đan điền hấp dẫn, rất lợi hại tự giác, làm ba tầng, tại tự thân nhảy lên đồng thời, lấy kim đan làm trung tâm, quay chung quanh kim đan lấy nhất định tốc độ chuyển động. Trong đan điền, khí hải bốc lên, không ngừng dâng lên chân khí. Tẩm bổ không trung xoay tròn phi vũ mục đan thạch thai ngọn lửa nhỏ, tẩm bổ đứng yên không trung tu di ngưng không tháp cùng đỉnh tháp phóng xạ kim quang tử văn đại đan. Mà bảo tháp bên trong, y nguyên có chân nguyên liên tục không ngừng tràn vào trong kim đan. Kim đan giọt dịch, nhỏ tại bảo tháp phía trên, tắm rửa bảo tháp, cũng theo bảo tháp nhỏ xuống đan hải, lớn mạnh lấy đan hải chân dịch. Mộc đan cũng tại nhỏ xuống thanh sắc chân dịch. Ngọn lửa nhỏ tại rơi xuống nước hồng sắc tia lửa. Thạch thai thì tại rơi xuống hoàng sắc bụi. Tôn Hào đan điền giống như đã đạt thành một cái bên trong tuần hoàn. Tuần hoàn bên trong, chân nguyên theo kinh mạch tự nhiên mà vậy, di chuyển toàn thân, từng cái không có đến kinh mạch, bắt đầu chạy qua. Từng cái không có đến khiếu huyệt tầm vang quan thông. Tôn Hào não hải chấn động đồng thời, cảm nhận được bản thân mình cự đại biến hóa. Thức hải đang từ từ, từng tầng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Mở rộng. Trên trời mấy vì sao, càng phát sáng rỡ. Tôn Hào trong lòng có minh ngộ, theo chính mình luyện khí tu vi đề bạt, kéo theo ngắm chính mình hắn tu luyện hệ thống toàn diện tiến bộ. Kim đan trung kỳ. Đột phá. Tôn Hào lần nữa tại chính mình con đường tu luyện phía trên, hướng về phía trước bước ra kiên cố một bước. Tôn Hào lần nữa tại chính mình tu luyện đạo lý phía trên, hướng về phía trước bước ra quan trọng một bước. Kim đan trung kỳ so sánh kim đan sơ kỳ cũng không có biến chất hóa, có chỉ là chân nguyên tích lũy càng hùng hậu. Kim đan kích cỡ càng thêm sung mãn. Nhưng là, kim đan trung kỳ cũng là 10 phần quan trọng tiến giai quá trình. Rất nhiều kim đan phẩm cấp không được kim đan chân nhân, tấn cấp kim đan về sau, cả một đời cũng không thể tấn cấp kim đan trung kỳ. Tấn cấp kim đan trung kỳ tu sĩ, dưới tình huống bình thường, luôn có thể tại thọ nguyên hao hết phía dưới. Tấn cấp đến kim đan hậu kỳ. Nói cách khác, kim đan trung kỳ cũng liền mang ý nghĩa hậu kỳ đang nhìn ngắm. Huống chi, Tôn Hào hiện tại ý nguyên tuổi trẻ. Tôn Hào 50 trước kia kết đan không đến 10 năm, đã thế như trẻ tre đồng dạng thẳng tiến ngắm kim đan trung kỳ. Mặc kệ Tôn Hào có phải hay không tại không chỉ liệt diễm bên trong vượt qua mười mấy chục năm, nhưng hiện thực cũng là Tôn Hào kết đan không đến 10 năm, đã tấn cấp kim đan trung kỳ ngắm. Như thế tiến giai tốc độ. Nếu như chuyển về Thanh Vân Môn, chắc chắn lại là một tràng địa chấn. Trăm tuổi phía dưới kim đan trung kỳ. Tại Thanh Vân Môn trong lịch sử, ít càng thêm ít. Trầm Hương người thật bất chi bất giác, sợ là lại một lần phá vỡ Thanh Vân Môn thấp nhất tuổi tác kim đan trung kỳ lịch sử ghi chép. Tấn cấp kim đan trung kỳ. Tôn Hào trong lòng có nồng đậm vui mừng cùng khó mà kiềm chế hưng phấn, chính mình lại tiến một bước. Tôn Hào trong lòng hào khí tỏa ra, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ta Tôn Hào Tôn Trầm Hương cuối cùng sẽ có một ngày muốn phá đan sinh anh, đứng tại đại lục chi đỉnh, truy cầu cử hà vinh quang. Tấn cấp kim đan trung kỳ. Tôn Hào trong lòng dâng lên càng thêm kiên định cầu đạo chi tâm, tiên đạo từ từ. Ta đem lên dưới tìm kiếm, một bước một cái dấu chân, tích nửa bước cứ thế ngàn dặm. Tích suối chảy lấy thành đại hải. Tấn cấp kim đan trung kỳ. Tôn Hào trong lòng, còn nghĩ tới ngắm chính mình từng bước một đi tới gian khổ. Nhớ tới chính mình từng bước một đi tới mất đi thân nhân. Thu hoạch hữu tình. Từng cái đảo ở trước mặt mình địch nhân, cố nhân, thân nhân, từng con được chính mình đánh giết linh thú hiện lên ở trước mắt mình. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mặc cho phía trước khóng đùi gai sinh, mặc cho phía trước nói đường gian nguy, mặc cho phía trước đường nhỏ gập ghềnh, ta tử từng bước leo, ta tử vượt mọi chông gai. Ta tử kiên định không thay đổi, thủy chung hướng về phía trước. Kiên định. Chậm rãi, Tôn Hào bắt đầu thu thập mình tấn cấp về sau, bách vị mọc thành bụi tâm tình, bắt đầu củng cố chính mình kim đan trung kỳ tu vi. Chỉ bất quá, bắt đầu củng cố tu vi thời điểm, Tôn Hào mười phần tiếc nuối phát hiện, chính mình sợ là nhất thời bán hội kết thúc không thành tu luyện. Đoán chừng chính mình củng cố tu vi thời gian không thể thiếu. Tấn cấp kim đan trung kỳ, muốn vững chắc kim đan trung kỳ tu vi. Chí ít cũng phải các loại đan điền đan hải khuyết trương đại động tác dừng lại. Chí ít cũng phải các loại thức hải một vòng mở rộng ổn định lại. Chí ít cũng phải các loại tu di ngưng không tháp chuyển vận chân nguyên tốc độ ổn định lại không phải. Tốt ta, Tôn Hào cảm giác đến thời gian nhất định không thể thiếu. Tấn cấp đã khởi động, trừ phi Tôn Hào nguyện ý tự hủy đạo cơ. Bằng không, nhất thời một lát thật đúng là làm không được. Tôn Hào không tiếc nuối địa nghĩ đến, xin lỗi rồi, các vị đạo hữu, chính các ngươi nỗ lực à. Ta không giúp đỡ được cái gì ngắm. Toàn tâm toàn ý, Tôn Hào chìm vào đan điền, chìm vào thức hải, bắt đầu vững chắc chính mình tu vi. Tu sĩ không tuế nguyệt. Trong tháp không giáp tử. Tôn Hào tự cảm thấy mình tấn cấp kim đan biến thành thời gian đã là vượt qua một ngày. Tôn Hào tự cảm thấy mình củng cố tu vi thời gian trong thời gian ngắn làm không được. Dứt khoát bình tĩnh lại, chuyên tâm củng cố chính mình tu vi. Hai thai không nghe thấy ngoài tháp sự tình. Tu di ngưng không tháp cũng thật sự là một chuyện kỳ lạ pháp bảo. Mặc cho bên ngoài sẽ có hay không có luân phiên đại chiến, bảo tháp thế mà không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tôn Hào cảm giác phía dưới, nhiều năm thời gian thoáng một cái đã qua. Kim đan trung kỳ tu vi rốt cục hoàn toàn vững chắc xuống. Là thời điểm đi ra, cũng là không biết bên ngoài phải chăng đã cảnh còn người mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 604, kỳ dị bảo tháp. Khí thất bên trong, mật như bùn triệu linh khí đã biến mất không thấy gì nữa. Phòng trọ bên trên, chữ cổ triện khí nhan sắc cũng bắt đầu sản sinh biến hóa rất rõ ràng, Tôn Hào một dưới mắt, liền phát hiện nó theo chính mình tiến trước khi đến có rất lớn khác biệt. Tôn Hào nhớ rõ, một năm trước, chính mình tiến đến lúc tu luyện, chữ nhan sắc là màu trắng, mà lại là chớp động lên quan mang, nhưng là hiện tại, toàn bộ kiểu chữ phần lớn biến thành màu xám. Ngoại trừ còn có một chút chữ nổi thể y nguyên bạch mà tỏa sáng bên ngoài. Đại bộ phận kiểu chữ biến thành bụi bẩn, không có chút nào lộng lẫy bộ dáng. Biến hóa ý vị như thế nào, Tôn Hào không được biết, chỉ có thể ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Việc cấp bách, Tôn Hào là muốn đi ra xem một chút. Nhìn xem chính mình có phải hay không đã chìm vào ngắm đại hải thâm sự. Nhìn xem chính mình có phải hay không vẫn còn đang Phong Vân Hào bên trên. Mà Phong Vân Hào có phải hay không đã biến thành đại hải thuyền đám. Không vội vã, Tôn Hào đi ra khỏi khí thất. Việc đã đến nước này, sốt ruột phát hỏa cũng là vô sự vô bổ. Không nhanh không chậm, Tôn Hào đi ra bảo tháp một tầng. Thần thức nhất động, tối niệm một tiếng ra ngoài. Tôn Hào tinh thần nhoáng một cái, phát hiện mình xuất hiện ở gian phòng bong thuyền phía trên. Chính mình vẫn còn đang Phong Vân Hào bên trên. Tôn Hào trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Chợt buông ra thần thức, dò xét cảnh vật chung quanh. Tôn Hào trong thần thức. Phong Vân Hào bong tàu, dù không muốn đang tổ chức tu sĩ thanh lý bong thuyền. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương Ngư chính tại bong tàu chơi đùa truy đuổi, không ít tu sĩ sau đại chiến, chính nghiêng dựa vào mạn thuyền phía trên, cười mỉm mà nhìn xem Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương Ngư. Nơi xa, vừa mới hải táng ngắm vẫn lạc tu sĩ Tam Thần Hào trên chiến thuyền, ý nguyên có từng tia trang nghiêm. Không ít Tam Thần Hào tu sĩ miệng bên trong còn đang nhẹ nhàng ngâm nga lấy hải thần hành khúc. Trong trời cao, ba cái bạch đầu hải điêu còn không hề trở về. Tam Thần Hào tu sĩ thậm chí đang nghị luận Tam Thần Đại Nhân hội sẽ không tìm được Dạ Ưng xào huyệt dẫn mọi người tại ban ngày khai mở chiến trường. Húc nhật vừa mới dâng lên, ánh mặt trời chiếu tại bong tàu, ấm áp mà tường hòa, không có chút nào giữa trưa thời điểm bừng bừng sóng nhiệt. Tôn Hào trong lòng, lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Tấn cấp kim đan trung kỳ, củng cố tu vi. Chính mình cảm giác bên trong. Thời gian tuyệt đối không ít tại một năm. Nhưng là hiện tại, hết thể dấu hiệu cho thấy. Ban đêm huyết chiến vừa mới qua đi không đến bao lâu. Chính mình vẫn còn đang Phong Vân Hào bên trên. Phong Vân Hào bên trên tu sĩ thậm chí là không có cảm thấy được, chính mình vốn trên thuyền. Đã nhiều một tên kim đan trung kỳ tu sĩ. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ tấn cấp kim đan trung kỳ chỉ là mình ảo giác? Tôn Hào chìm vào đan điền, chìm vào thức hải. Cẩn thận cảm ngộ, Tôn Hào phát hiện, xác thực, chính mình tấn cấp kim đan trung kỳ ngắm. Đan hải diện tích. Thức hải diện tích so kim đan sơ kỳ cũng chính là tối hôm qua mở rộng ngắm gấp đôi. Kim đan cái đầu lớn hơn một vòng. Mộc đan, thạch thai còn có ngọn lửa nhỏ đã về tới bọn họ xào huyệt, nhưng là bọn họ bản thể, ẩn chứa năng lượng đều ghi chú, bọn họ cũng đã nhận được 10 phần tiến bộ. Tôn Hào khẳng định chính mình tu vi tăng lên. Kim đan trung kỳ, vững chắc kim đan trung kỳ. Như vậy, ảo giác là thời gian. Nhưng này hiểu làm sao có thể. Kim đan tu sĩ tu luyện không tuyến nguyệt. Đột phá cùng củng cố tu vi thời gian nhất định không thể thiếu. Nếu như không có nhiều năm thời gian, chính mình làm sao có thể hoàn thành được tấn cấp, làm sao có thể vững chắc được kim đan trung kỳ tu vi. Tôn Hào có thể khẳng định là, chính mình hoàn thành tấn cấp, củng cố tu là thời gian. Tuyệt đối không ít tại một năm. Phong Vân Hào bên trên, rõ ràng chỉ mới qua mấy canh giờ. Mình tại tu di ngưng không thắp bên trong thế mà tu luyện hơn một năm. Rất lợi hại hoang đường cảm giác. Thả ra thần thức liếc nhìn một phen về sau. Thu hồi lại, đứng tại bong thuyền phía trên, Tôn Hào thật lâu im lặng. Tình hình như thế, Tôn Hào mấy năm trước trải qua một lần. Tại không chỉ liệt diễm bên trong, Tôn Hào vượt qua rất nhiều năm, nhưng mà sau khi đi ra, phát hiện chân thực thời gian bất quá là mấy tháng. Nói cách khác, không hết liệt diễm thời gian quy tắc theo đại lục có chỗ khác biệt. Sau khi trở về, Tôn Hào tìm đọc qua đại lượng tư liệu, cũng đã nhận được nhất định đáp án. Viễn cổ có đại năng, có thể thay đổi thời gian, không gian pháp tắc. Có nói thiên gia một ngày, thế gian ngàn năm. Xuất hiện chênh lệch thời gian dị nguyên nhân. Là thời gian lưu tốc khác biệt. Chẳng lẽ nói, chính mình tu di ngưng không tháp lại có cải biến thời gian lưu tốc công năng hay sao? Tôn Hào nghĩ đến ngắm như khả năng này. Nếu thật là như thế, Tôn Hào cảm thấy mình tránh thức là đã kiếm được. Cho dù là hao hết sở hữu tư nguyên, chính mình cũng kiếm lời lớn ngắm. Tu sĩ tu hành, lớn nhất sợ cái gì? Sợ sẽ nhất là thọ nguyên hạn chế. Sợ sẽ nhất là thời gian tu luyện không đủ. Nếu như tu di ngưng không tháp thật có thể thay đổi thời gian lưu tốc. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa Tôn Hào đống dưng so khác người nhiều hơn rất nhiều thời gian tu luyện. Lợi hại như thế pháp bảo. Cải biến thời gian lưu tốc pháp bảo, trước đó, Tôn Hào hoàn toàn chưa nghe nói qua. Cũng khó trách tu di ngưng không tháp luyện chế lại là gian nan như vậy, cần thiết tư nguyên hữu lại là như thế khó được. Nếu không phải Tôn Hảo người mang tức ngưỡng, còn không biết lúc nào tài năng hoàn thành đệ nhất tầng luyện chế đây. Nghĩ đến tu di ngưng không tháp lại sẽ cải biến thời gian lưu tốc công năng. Tôn Hảo đứng tại bong tàu, không khỏi là tâm thần chập chờn, chập trùng khó định. Lấy Tôn Hảo đạo tâm, nghĩ đến như khả năng này, nghĩ đến nếu là thật về sau cường đại uy năng, trong lòng mừng thầm đồng thời, cũng không khỏi kinh nghi khó định. Này công năng có thể hay không chân thực tồn tại? Có thể hay không chỉ này một lần? Sẽ có hay không có cái gì hạn chế? Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hảo thần thức nhất động, lại lần nữa đi tới tu di ngưng không tháp bên trong. Rất nhanh, Tôn Hảo lại lần nữa đứng ở khí cửa phòng trước, nhìn lấy y nguyên có một tia tỏa sáng kiểu chữ khí thất, Tôn Hảo trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo cất bước, lại lần nữa bước vào khí thất bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, Tôn Hảo ngưng thần tinh khí, bắt đầu tu luyện. Một ngày thời gian, thoáng qua mà qua. Khoanh chân tu luyện Tôn Hảo đột nhiên cảm giác được trên thân chấn động mạnh một cái, hai mắt mở ra, phát hiện mình đã bị bắn ra ngắm tu di ngưng không tháp, khoanh chân ngồi ở phong vân hảo bồng thuyền phía trên. Vung ra thần thức cảm ứng một phen. Phát hiện bên ngoài hết thể như cũ, phảng phất Tôn Hảo vừa mới cũng liền ngồi ngắm thời gian qua một lát mà thôi. Mà Tôn Hảo rõ ràng đã tại tháp bên trong tu luyện ngắm chỉnh một chút một ngày. Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo nội thị đan điền, bắt đầu quan sát tu di ngưng không tháp đệ nhất tầng. Trọng điểm là quan sát khí thất. Khí thất đại môn đóng chặt, khí chữ sau cùng một tia bạch quang biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ kiểu chữ đều là một mảnh bụi bẩn nhan sắc, không có mảy may lộng lẫy. Theo Tôn Hảo suy đoán không có sai biệt. Quả nhiên, khí chữ bạch quang cùng nhan sắc liền mang ý nghĩa cải biến thời gian lưu tốc công có thể tiến độ. Rất có thể. Khí chữ hoàn toàn thắp sáng về sau, Tôn Hảo liền có thể tiến vào tu luyện. Mà khí chữ hoàn toàn biến thành màu xám về sau, công năng liền sẽ quan bế. Tôn Hảo liền sẽ được bắn ra ngoài. Như vậy, Tôn Hảo bắt đầu suy tư, không biết khí chữ hoàn toàn thắp sáng cần phải bao lâu. Nếu như thời gian quá dài, không hề nghi ngờ tu di ngưng không tháp khí thất hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như thắp sáng thời gian khoảng cách không dài, không hề nghi ngờ, khí thất công năng liền có thể sừng nghịch tiên. Không biết thắp sáng khí thất có điều kiện gì? Hiệu hội có thứ gì biện pháp có thể gia tốc thắp sáng tiến trình? Tôn Hảo trong lòng bắt đầu suy tư. Còn có. Tôn Hảo ánh mắt tìm đến phía ngắm hắn mấy cái y nguyên tản mát ra bạch quang phong ốc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Khí thất thế mà lại là thần kỳ như thế. Như vậy hắn mấy cái gian phòng, còn có bên ngoài tiểu dược vườn có thể hay không cũng có hắn một số đặc thù công dụng đâu. Nếu có, hiệu sẽ là gì chứ? Tôn Hảo trong lòng tràn đầy chờ mong, rất muốn như vậy đi vào nếm thử một phen. Chỉ bất quá, thoáng tại tu di ngưng không tháp bên trong dừng lại một lát, Tôn Hảo tiếc nuối lắc đầu, thần thức nhất động, từ bên trong tháp lui đi ra. Trước mắt cũng không phải là thăm dò tu di ngưng không tháp công có thể công dụng có lợi thời cơ. Một khi gặp phải khí thất bên trong giống nhau muốn ngừng mà không được tình hình. Vậy liền hỏng bét. Tôn Hảo đoán chừng, hắn thất tuyệt đối sẽ không có gia tốc thời gian lưu tốc công năng, một khi cuốn lấy, sợ sẽ thực biết hỏng việc ngắm. Tu di ngưng không tháp liền tại thể nội sẽ không chạy, ngày sau có là thời gian tìm tòi công năng. Tôn Hảo lắc đầu, lui đi ra. Thân thể hơi trao đảo một cái, Tôn Hảo từ trong phòng tu luyện đi ra. Phiêu lập tại ngắm phong vân hào trên không. Dù không muốn các loại tu sĩ lập tức cảm giác được Tôn Hào xuất hiện. Dù không muốn dẫn đầu, ngưỡng mộ mười phần, đối Tôn Hào không mình hành lễ, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Tôn Hào mỉm cười gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi, nước thuần chân người ra ngoài bao lâu? Dù không muốn thoáng nghi ngờ một chút, nhưng vẫn là trả lời ngay đến, ba vị người thật truy kích mà ra, một mực chưa từng trở về. Bởi vì tu sĩ trong tu luyện cũng có thể cảm giác được thời gian biến hóa. Dù không muốn rất tự nhiên coi là Tôn Hảo hỏi ba vị người thật trở lại qua không có. Là cố hữu này nói chuyện. Tôn Hảo cười cười, bất đắc dĩ hỏi lần nữa, trải qua bao lâu. Dù không muốn trong mắt lóe lên từng tia nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời ngay nói, không lâu, tài hơn một canh giờ. Tôn Hảo gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói ra, ừm. Các ngươi chậm rãi bận điệu, ta qua chợ giúp mấy vị người thật. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo vây tay một cái. Tiểu Trương Ngư cùng Tiểu Hỏa nhảy lên đầu vai, thân thể bay lên không trung, tung người mà lên, bay về phía không trung, phá vỡ mà đi. Phía dưới Phong Vân Hảo tu sĩ cao giọng la lên, cung tiễn người thật, mong ước người thật thu được thắng lợi trở về. Tôn Hảo không trung bay nhanh, thầm nghĩ đến, một canh giờ đối ứng một năm, thời gian lưu tốc cải biến đảo là rất lớn, cũng không biết bao lâu có thể sử dụng một lần. Phi hành một khoảng cách về sau, Tôn Hảo đã cách xa thuyền đội bản trận, phía trước chỉ gặp một mảnh thương mang đại hải, trong biển rộng còn có mấy hòn đảo. Ba cái bạch đầu hải điêu không biết bay đến địa phương nào. Ba vị người thật không biết có tìm được hay không Dạ Ưng xảo huyệt. Tôn Hào không được biết. Đứng trên không trung, Tôn Hào nhắm hai mắt, trên thân chân nguyên khuấy động, bắt đầu khu động thạch thai. Thạch thai chính trung tâm, Vi Trần đã trở về. Vi Trần đã là tức ngưỡng, tu di ngưng không tháp luyện chế thành công về sau, Vi Trần vậy mà quay trở về thạch thai. Đương nhiên, Tôn Hào khu động Vi Trần về sau, lập tức cảm ứng được, chính mình theo tu di ngưng không tháp toàn bộ trong tháp khắp nơi lấy được ngắm liên hệ, tựa như là khắp nơi cũng thành ngắm thân thể của mình một phần tử. Đồng thời, Vi Trần truyền ra ngoài mãnh liệt khát vọng tâm tình, đối thổ thuộc tính linh vật khát vọng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Hào đã mơ hồ cảm nhận được xung quanh trong vùng biển thổ thuộc tính linh vật từng tia cảm ứng. Dĩ vãng, Tôn Hào thể nội tức nhưỡng không có luyện chế trước đó, đối thổ thuộc tính linh vật cảm ứng rất lợi hại bị động, không hội rõ ràng như thế. Nhưng bây giờ, tu di ngưng không tháp hẳn là có bức thiết hấp thu thổ thuộc tính linh vật mở rộng trong tháp tức nhưỡng cũng chính là khắp nơi khao khát, ảnh hưởng đến Vi Trần, phóng đại Vi Trần đối thổ thuộc tính linh vật cảm ứng năng lực. Tôn Hào nhắm mắt, ngưng thần phân biệt, sau đó, phóng người lên, tuyển chuẩn một cái chính mình lớn nhất hoài nghi phương hướng, khả năng nhất là mình dự đưa phân tán tại Vô Song Hải Mâu Thượng Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng phương hướng, kích bắn đi. Chương 605, tự nhiên tạo trận. Không trung bay nhanh, cái đã lâu thần về sau, Tôn Hào phía trước mặt biển, xuất hiện một mảnh liên miên hắc ảnh. Nhìn thấy, phía trước có cái quần đảo nhỏ rơi. Thể nội thạch thai cảm ứng càng mãnh liệt. Tôn Hào phi hành độ hơi hàng, chậm rãi tiếp cận hòn đảo, Tôn Hào lại thấy được không trung phi hành mấy điểm đen. Còn không có tới gần điểm đen, Độc Nhãn Hạo Ba đã lớn tiếng nói, "Trầm Hương lão đệ, ngươi cũng chạy đến." Tôn Hào mỉm cười, hai tay chắp tay, "Hạo Tam chân nhân, các ngươi tìm được Dạ Ưng xảo huyệt sao?" Độc Nhãn Hạo Ba đại đại liệt liệt nói ra, truy tung đến phụ cận, hoàn toàn mất đi Dạ Ưng tung tích, chúng ta đã tìm cái đã lâu thần, vẫn không có bất luận cái gì hiện, Trầm Hương lão đệ lại nói, "Ngươi cái này độ cũng thật sự là với trộm, chúng ta đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ đây." Tôn Hào cười cười, không nói gì, bay gần ba người. Ngừng trên không trung, rất là kỳ quái hỏi, Lam chân nhân, nếu như Dạ Ưng thật sự là tại phụ cận biến mất, không có lý do tìm không thấy à? Ừm, ta cũng cảm thấy kỳ quái, Lam nước thuần trên mặt y nguyên trầm ổn, nhưng trong giọng nói cũng có được nặng nề mà không hiểu, đến ngắm phụ cận hòn đảo về sau, thật giống như hư không tiêu thất, phụ cận hòn đảo dần dần loại bỏ, cũng hoàn toàn không có hiện. Trung Lệ Quyên nhìn về phía Tôn Hào, vừa cười vừa nói, Trầm Hương người thật có thể tìm tới nơi này, xem ra cũng là có chút thủ đoạn truy tung Dạ Ưng. Cũng là không biết Trầm Hương có biện pháp nào không định vị Dạ Ưng xào huyệt. Tôn Hào đầu tiên là gật gật đầu, ừm, Trầm Hương đêm qua Vô Song Hải Mâu xác thực là làm định vị, hiện tại, cũng là chỉ hướng này nhất phiến hải vực, nói cách khác, Dạ Ưng xào huyệt xác thực hẳn là liền tại phụ cận mới là. Nói xong, Tôn Hào cười cười, bất quá, lấy ba vị người thật năng lực đều không có chuẩn xác định vị, Tôn Hào sợ là cũng rất khó làm đến có được hay không, thử một chút liền biết rõ. Lam Nước Thuần vừa cười vừa nói, ừm. Trầm Hương ngươi cứ việc hành động. Chúng ta chờ một lát chính là. Độc Nhãn Hạo Ba cũng cười ha ha, xác thực, có thể thành hay không, thử một lần liền biết rõ, dù sao không bao lâu, Trầm Hương, nhìn ngươi có biện pháp nào không, thử một chút đi. Đứng yên không trung. Tôn Hào hai mắt nhắm lại, thôi động thạch thai. Khoảng cách khá xa thời điểm, thạch thai thật là chỉ hướng hiện tại phương hướng. Nhưng đã đến nơi này về sau, Tôn Hào khu động thạch thai, cảm ứng ngược lại là hỗn loạn lên. Tựa như là trong vùng biển khắp nơi đều có hải bảo bối Ngưu Hoàng tin tức. Thạch thai cũng không có cái tin chính xác lắm, đông tây nam bắc tùy tiện chỉ. Sau nửa ngày, Tôn Hào hai mắt mở ra, lắc đầu, trên mặt cũng là một mặt nghi ngờ nói, kỳ quái, có vẻ giống như toàn bộ hải vực đều là. Lam Nước Thuần nghe vậy, gật đầu nói, ừm. Ta cũng giống như ngươi, giống như đến ngắm một vùng biển này về sau, cảm ứng liền hôn loạn lên, giống như toàn bộ hải vực đều là Dạ Ưng xào huyệt. Nhưng khi chúng ta nghiêm túc điều tra phụ cận hòn đảo thời điểm, lại không có bất kỳ cái gì hiện. Tìm không thấy coi như xong, Độc Nhãn Hạo Ba đại đại liệt liệt nói ra, tối hôm qua đêm trăng tròn, đều không làm gì được chúng ta, còn sợ nó hay sao? Tôn Hào trên mặt lộ ra ngắm ngưng trọng ánh mắt. Lam Nước Thuần trên mặt cũng là một mặt nặng nề. Trung Lệ Quyên mở miệng hỏi, Nước Thuần, có gì không ổn sao? Lam Nước Thuần nhìn thoáng qua Tôn Hào, mở miệng nói ra, tháng có ngày trăng tròn. Thế tục thường nói 15 mặt trăng 16 tròn, đêm nay, sợ tài là Dạ Ưng hung manh nhất thời điểm. Nếu như ban ngày không tìm được chúng nó xào huyệt, đêm nay thuyền đội chiến tổn sợ là không thể thiếu. Tôn Hào cũng nói theo, ta cảm thấy. Đêm qua huyết nguyệt hung ứng tiến công vẫn là thăm dò tính chất, đêm nay sợ mới thật sự là đại chiến. Độc Nhãn Hạo Ba xẹp xẹp miệng, vậy thì thế nào? Chúng ta tìm mấy canh giờ, y nguyên tìm không thấy chỗ, đoán chừng cũng không có biện pháp gì tốt, vẫn là trở về chuẩn bị chiến đấu đi. Đúng, Trầm Hương lão đệ, ngươi có phải hay không còn cần chân nguyên đan? Lam Nước Thuần cũng nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười cười, lắc đầu nói ra, cảm ơn Hạo Tam chân nhân, trầm hương hiện tại không cần dùng. Sau đó, không đợi Độc Nhãn Hạo Ba nói chuyện, Tôn Hảo đối mặt Lam Nước Thuần mở miệng nói ra, Lam chân nhân, trầm hương coi là, Dạ Ưng xào huyệt tất nhiên liền tại phụ cận, điểm này không dung nghi vấn. Lam Nước Thuần trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Tôn Hảo, thật là như thế, trầm hương có gì cao kiến? Không dám nói cao kiến, Tôn Hảo trên mặt lạnh nhạt cười, nói ra bản thân phân tích, như vậy, chúng ta sở dĩ không tìm được nó, hẳn là chúng ta không để ý đến một ít chi tiết, hoặc là chúng ta tìm kiếm phương pháp không đúng. Ba vị người thật nhìn về phía Tôn Hảo, đều không nói chuyện. Tôn Hảo bắt đầu phối hợp hướng xuống phân tích, hòn đảo phía trên, sẽ không có Dạ Ưng xảo huyệt, lấy Hạo Tam chân nhân tu vi năng lực, sợ là sở hữu hòn đảo đều đã đào sâu ba thước mà hoàn toàn không có hiện. Độc Nhãn Hạo Ba trên mặt thoáng đỏ lên, tình huống thật đảo thật là Tôn Hảo phân tích, phủ cận hòn đảo không sai biệt lắm đã được hắn chỉnh thể vén toàn bộ, vẫn không có tìm đến bất kỳ dấu vết để lại. Như vậy, rất có thể, Dạ Ưng xảo huyệt ngay tại trong vùng biển. Tôn Hảo nhìn về phía biển rộng mênh mông, miệng bên trong phân tích, bất quá muốn đến ba vị người thật hẳn là cũng dò xét qua đại bộ phận khả nghi mặt biển, cũng hẳn là chẳng được gì. Độc Nhãn Hạo Ba nhìn xem mênh mông bắt ngát hải dương, nhếch miệng lên, ta nói Trầm Hương lão đệ, ngươi sẽ không phải đề nghị chúng ta đem phụ cận hải vực đều thăm dò một phen đi, công trình cũng không nhỏ, không có tầm vài ngày thời gian sợ là dò xét không hết. Tôn Hảo lắc đầu, tiếp tục phân tích, Dạ Ưng không phải trong biển linh thú, hẳn là hòn đảo phi hành không thú, nói cách khác, liền coi như chúng nó vào biển, chiều sâu hẳn là cũng sẽ không quá sâu, ấn đạo lý, tuyệt đối sẽ tại mấy vị người thật dò xét khả nghi khu vực bên trong. Ba vị người thật nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo phân tích rất lợi hại hợp lý, ba người bọn họ cũng chính là dựa theo Tôn Hảo mạch suy nghĩ qua dò xét Dạ Ưng xảo huyệt, nhưng là kết quả cũng không tốt. Hiện tại, không biết Tôn Hảo đối với cái này sẽ có loại nào cái nhìn, lại có thể muốn ra cái gì đặc thù biện pháp. Tôn Hảo phiêu lập không trung, chậm rãi mà nói, giả thiết Dạ Ưng xào huyệt có rất mạnh ẩn tàng năng lực, như vậy, nó khả năng nhất ẩn tàng ở nơi nào? Tôn Hảo nhìn về phía mênh mông hải vực, miệng bên trong mau nói nói, ba vị người thật thực lực phi phàm, loại bỏ qua địa phương hẳn là cũng sẽ không là xào huyệt vị trí, như vậy, chúng ta bây giờ cần làm, thực rất đơn giản, cũng là một lần nữa sắp xếp một số khả nghi hải vực, sau đó giúp cho loại bỏ. Lam Nước Thuần như có điều suy nghĩ. Trung Lệ Quyên trầm mặc lại. Độc Nhãn Hạo Ba cười ha ha, hải vực bát ngát như thế, còn lại đều là không có cái gì đặc sắc, thậm chí đều là thâm hải khu vực, không có bất kỳ cái gì đá ngầm mặt biển, địa phương nào khả nghi, địa phương nào không khả nghi. Ta cảm thấy rất khó phân chia. Tôn Hảo nhìn về phía đại hải, đột nhiên hỏi một câu, Hạo Tam chân nhân, loại bỏ hải vực thời điểm, có thể có cái gì so sánh kỳ quái hiện, hoặc là cái gì hơi đặc biệt địa phương. Độc Nhãn Hạo Ba nghiêng đầu qua hồi tưởng một chút, sau đó nói, giống như ngoại trừ hòn đảo cũng là nước biển, không có đặc biệt rõ ràng chỗ khác thường. Tôn Hảo cười cười. Nếu quả thật dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, cũng không tới phiên chính mình đến phân tích. Mạch suy nghĩ sách ra, có thể hay không hiện đảo vực bên trong châu khác thường, còn cần mọi người cộng đồng nỗ lực. Tôn Hảo cảm thấy, đã Dạ Ưng xảo huyệt liền tại phụ cận, mọi người cũng có thể tốn chút tâm tư nhiều hơn kiểm tra. Nếu quả thật có thể tìm tới, tối nay liền sẽ không khó như vậy qua. Không phải vậy, trừ phi mình toàn lực xuất thủ, thuyền đội tổn thất nhất định không thể thiếu. Tôn Hảo một phen nói xong, Lam Nước Thuần cùng Trung Lệ Quyên đều ngắn ngủi trầm mặc một chút, bắt đầu hồi tưởng trong vùng biển khác biệt. Dưới ánh trăng Dạ Ưng, phần lớn cũng không phải là thực thể, kịch chiến mấy ngày, tranh thức đánh giết Dạ Ưng số lượng hữu hạn, kéo dài như thế, Tam Thần Hào thuyền đội sẽ bị dần dần từng bước xâm chiếm rơi. Tôn Hảo quan điểm bọn họ cũng tán thành, thật có thể tìm tới Dạ Ưng xảo huyệt, mới là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Sau nửa ngày, Trung Lệ Quyên có chút chần chờ mở miệng nói ra, Trầm Hương nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy được phụ cận hải vực từng tia chỗ khác thường, bất quá, tốt như loại này kỳ dị địa phương, đối với chúng ta tìm kiếm Dạ Ưng xảo huyệt cũng không trợ giúp. Lam Nước Thuần cười cười, Tiểu Quyên, nói nghe một chút, nhìn xem hải vực đều có cái gì kỳ quái phương. Các người đi theo ta, Trung Lệ Quyên giẫm mạnh bạch đầu hải điêu, bắt đầu lên không. Ba người theo đuôi mà lên, rất nhanh, mấy người liền bay đến hải vực trên không. Đứng tại bạch đầu hải điêu trên lưng, Trung Lệ Quyên trong tay bắt đầu khoa tay. John vừa nói, các ngươi xem trung gian lớn nhất đại đảo bên trong có cái tiểu hồ bạc, chú ý hồ bạc hình dáng. Hòn đảo hồ bạc. Mọi người nhìn sang. Hồ bạc cũng không phải là rất lớn, tại trên hòn đảo hình dáng cũng rất lợi hại bất quy tắc. Nhìn không ra bất kỳ dị thường tới. Các ngươi nhìn kỹ, Trung Lệ Quyên chỉ hồ bạc, hiệu chỉ hòn đảo bên ngoài, cách xa nhau cũng không phải là rất xa một cái tiểu đảo tự. hòn đảo nhỏ này tự có phải hay không theo hồ bạc hình dáng rất tưởng tượng, cho ta cảm giác chính là, tiểu đảo tự tựa như là từ đại đảo bên trong rút ra ngoài, sau đó, đại đảo bên trong liền sinh thành một cái hồ bạc. Mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía tiểu đảo tự, nhìn nhìn lại hồ bạc. Thông xuất hiện, xác thực như thế. Cho người ta cảm giác, hoàn toàn là nhỏ hòn đảo là được quất ra khiết tử. Vừa vặn có thể hoàn toàn phù hợp. Thật là rất lợi hại kỳ lạ, Độc Nhãn Hạo Ba thầm nói, nhị tỷ ngươi thật đúng là cẩn thận, như thế kỳ cảnh, ngươi cũng có thể hiện, nhưng là, hồ bạc cũng tốt, tiểu đảo tự cũng tốt, ta đều dò xét qua, không có hiện bất cứ dị thường nào đây. Nói xong, độc con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cũng nhớ ra cái gì đó, cười hắc hắc nói, kể từ đó, ta ngược lại thật ra cũng nhớ tới một số chỗ khác thường, hắc hắc, hắc hắc. Một bên cười hắc hắc, Độc Nhãn Hạo Ba vừa hướng phía dưới hai cái tiểu đảo nhất chỉ, các ngươi lưu ý nhìn, bên phải tiểu đảo có phải hay không tượng nam nhân món đồ kia. Mà bên trái trên đảo nhỏ có cái cũng không phải là rất thâm động, có phải hay không tượng nữ nhân chỗ này. Các ngươi nhìn kỹ, có phải hay không vừa vặn, nam nhân món đồ kia vừa vặn đối nữ nhân chỗ này. Hắc hắc hắc, có phải hay không làm bộ muốn cắm. Trung Lệ quên mặt ngọc cứng đỏ, gắt một cái. Tôn Hảo cùng Lam Nước Thuần nhìn nhau. Lam Nước Thuần đột nhiên nói ra, sẽ không phải là tự nhiên thành trận A. Tôn Hảo nói ra, rất có thể, rất như là tự nhiên tạo hóa, thiên nhiên mà sinh trận pháp. Độc Nhãn Hạo Ba một mặt kinh ngạc chỉ hướng mình đắc ý hiện, thật bất ngờ nói, cái đồ chơi này thế mà lại là trận pháp. Chương 606, Diệt Sát Dạ Ưng. Lam Quốc Thuần không có phản ứng ngạc nhiên Độc Nhãn Hạo Ba, nhìn phía dưới, như có điều suy nghĩ nói ra, nếu thật là tự nhiên tạo trận, chỗ khác thường, sợ là không chỉ như thế hai nơi, mọi người cẩn thận tìm xem, nhìn xem có phải hay không còn có phát hiện. Bốn tên kim đan chân nhân từ không trung nhìn xuống mà xuống, cẩn thận, rốt cục lại lần nữa phát hiện Hứa Đa đặc thù địa hình. Quần đảo nhỏ rơi bên trong mặt biển, như là một vòng cự đại trăng sáng. Mà hòn đảo phân bố, dụng tâm quan sát, chính là một cái tại trên đại dương bao la dương cánh bay cao hùng ưng. Trừ cái đó ra, Độc Nhãn Hạo Ba còn phát huy đầy đủ chính mình tưởng tượng lực, phát hiện như là hai tay trộn vũ đồ, lao ngưu xe đẩy đổ các loại này một ít loạn thất bát tao địa hình. Trung Lệ quên dở khóc dở cười. Bất kể nói thế nào, một phen kiểm tra về sau, rốt cục đạt được một cái kết luận. Một vùng biển này, thật là tự nhiên tạo trận. Cái gọi là tự nhiên tạo trận cũng là thiên địa tạo hóa, tự nhiên chỗ chung, không cần tu sĩ bố trí, thiên địa tự nhiên mà nhưng sinh thành trận pháp. Tự nhiên tạo trận bởi vì địa hình mà sinh, thường có tu sĩ khó có thể tưởng tượng uy năng. Tu sĩ trận pháp, chính là bắt chước tự nhiên, lúc đầu cũng chính là học tập tự nhiên tạo trận, tổng kết nghiên cứu quy luật, dần dần diễn biến mà đến. Tự nhiên tạo trận uy lực ngẫu nhiên, công dụng hai ngẫu nhiên, từ cấp thấp nhất trụ cột trận pháp đến đây giới cũng khó gặp cấp 5 trận pháp, đều là có khả năng. Trước mắt trận pháp tạo tại trên biển lớn, đại hải làm cơ sở, hòn đảo vì cờ, trận pháp phẩm cấp không thua kém cấp 3 đại trận. Tự nhiên tạo trận công dụng cũng rất nhiều. Nhưng Lam Quốc Thuần cùng Tôn Hảo không cần nghĩ ngợi, lập tức đánh giá ra trước mắt trận pháp tất vì ẩn nặc bộ dạng trận pháp. Phát hiện tự nhiên tạo trận, mấy người có thể khẳng định Dạ Ưng xào huyệt liền giấu ở trong trận pháp. Trận pháp tồn tại, để hết thể địa phương đều trở nên có thể đứng dậy. Thậm chí là Độc Nhãn Hạo Tam cường lực do xét qua địa phương, đều rất có thể sẽ là Dạ Ưng xào huyệt ở chỗ đó. Sở dĩ không có dò xét điều tra ra kết quả, rất đơn giản, được trận pháp lừa dối ngắm mà thôi. Không có phá trận tình huống dưới. Nếu muốn tìm đến Dạ Ưng xào huyệt cơ bản không có khả năng. Độc Nhãn Hạo Ba cũng không tập trận đạo, hai tay bại xuống, biểu thị chính mình bất lực. Trung Lệ quên cùng Lam Quốc Thuần đều nghiên tập qua trận pháp, Lam Quốc Thuần vẫn là cấp 3 đại trận sư, đánh giá ra là tự nhiên tạo trận về sau. Lam Quốc Thuần đã khống chế bạch đầu hải điêu bắt đầu trên hải vực khoảng không xoay quanh quan sát. Tôn Hào thức hải như là một chiếc gương. Tỏa ra toàn bộ hải vực, cũng bắt đầu phân tích nghiên cứu. Sau nửa ngày, Lam Quốc Thuần cùng Trung Lệ quên bay trở về. Trung Lệ quên lắc đầu, trên mặt xuất hiện áy náy thần sắc, Nước Thuần, trận pháp đẳng cấp quá cao, ta nhìn không ra quá nhiều dị thường, chỉ là cảm giác được năng lượng ba động khác thường, khả năng giúp không được gì. Lam Quốc Thuần trầm ngâm một chút, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu. Trận pháp đạt đến cấp 4. Ta có thể nhìn ra một số manh mối, nhưng là trong thời gian ngắn, sợ là rất khó phá trận. Đến, Độc Nhãn Hạo Ba lúc lắc hai tay, nhún nhún vai, lại là không cố gắng, không phá được trận, không bàn gì nữa. Lam Quốc Thuần nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo trên mặt cũng là như có điều suy nghĩ. Gặp Lam Quốc Thuần nhìn qua, Tôn Hảo nhuẩn miệng cười, Lam chân nhân ngươi ta tổng cộng. Tuy nhiên không thể hoàn toàn hiểu rõ trận pháp, nhưng phá trận ngược lại là có khả năng. Lam Quốc Thuần thoáng sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó vừa cười vừa nói, cũng tốt, vậy chúng ta liền giao lưu trao đổi, không biết Trầm Hương người thật có gì phát hiện, lại có gì cao kiến, tại hạ rửa thai lắng nghe. Trên nguyên tắc, cấp 3 đại trận sư bài trừ cấp 4 trận pháp đảo cũng không phải là không được, nhưng là, tuyệt đối cũng sẽ không rất dễ dàng. Lam Quốc thuần trận đạo chìm đắm nhiều năm, cũng không dám nói có thể phá trận. Tôn Hào lại còn nói có thể thử một lần. Nếu như Tôn Hào không có khuyết đại tử, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Tôn Hào trận đạo tạo nghệ còn tại hắn Lam Quốc thuần phía trên. Ngẫm lại trong tư liệu Tôn Hào niên kỷ, Lam Quốc thuần đã cảm thấy có chút đau răng. Tôn Hào tuổi còn trẻ, kết đan không nói, thế mà tại trận đạo bên trên cũng có như thế tạo nghệ. Lại nghe Tôn Hào nói thế nào? Tôn Hào tay đối trên đại dương bao la hòn đảo nhất chỉ, mở miệng nói ra, Lam chân nhân phát hiện không, Dạ Ưng đảo quần phần lớn âm dương đối lập, hợp quy tắc sắp xếp, trận này hẳn là liên quan đến âm dương biến hóa chi đạo. Lam Quốc thuần gật gật đầu, xác thực như thế, chỉ bất quá, để ta cảm thấy kỳ quái là, bình thường trận pháp phần lớn là âm dương bổ sung, phối hợp thống nhất, nhưng ta xem trận này, âm dương có chút mất cân bằng, thế mà còn có thể kết trận, có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Tôn Hào cười cười, chỉ độc nhãn hạo ba phát hiện kỳ lạ cùng loại nam căn hòn đảo, mở miệng giải thích, Lam chân nhân có phải hay không cảm thấy trận này dương khí quá nặng. Tôn Hào thế nào xem xét cũng có như thế cảm giác, nhưng mà, cẩn thận suy tư, riêng là so sánh hải vực hình lớn suy tư, Tôn Hào phát hiện bên trong chỗ không đúng. Lam Quốc thuần mừng rỡ, Trầm Hương nhìn ra cái gì sao? Trận này, nhìn như dương thịnh âm hư, thực không phải vậy, Tôn Hào tay đối đại hải nhất chỉ, trận này lập tại trong biển rộng, trận pháp càng là liên miên xâm nhập đại hải thâm sử tất nhiên thuần âm. Trầm Hương, ngươi nói là, trận này nhìn như dương thịnh, thực lại là âm mạnh. Lam Quốc thuần trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, sau đó gật gật đầu, như thế phân tích ngược lại là cũng có đạo lý, chỉ bất quá, âm dương cường nhược tại phá trận không quá mức ý nghĩa. Tôn Hào gật gật đầu, Tôn Hào thứ nhất phán đoán, cũng là cảm thấy âm dương cường nhược tại phá trận vô ích, nhưng là, Tôn Hào nhớ tới huyết nguyệt hung ứng đồ, lại lấy được Hạo Tam chân nhân nhắc nhở, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trận này lại cũng không là dương thịnh, cũng không phải âm mạnh, mà chính là trộm dương mà bổ âm, đoạt dương mà ích thắng, như thế suy đoán nếu là thật. Lại có nhìn nhưng phải phá trận chi đạo. Độc nhãn hạo ba một mặt kinh ngạc, chỉ mình cái mũi, Trầm Hương lão đệ, ngươi nói ngươi đạt được ngắm ta nhắc nhở. Tôn Hào mỉm cười gật đầu. Độc nhãn hạo ba có loại thái dương từ phía bắc đi ra cảm giác. Lam Quốc thuần lại là rơi vào trong trầm tư. Trộm dương mà bổ âm. Đoạt dương mà ích tháng. Độc nhãn hạo ba nhắc nhở. Rốt cục, Lam Quốc thuần hai mắt cũng phát sáng lên, vừa cười vừa nói, thật đúng là a, tam đệ, ngươi phát hiện địa phương đều là âm dương giao nhau. Dương khí bổ dưỡng âm khí chi địa, khoan hay nói, đối với chúng ta nghiên cứu trận pháp rất có ích lợi. Độc nhãn hạo ba đích cười đều là không phải, miệng bên trong cười hắc hắc, dễ nói, quá khen, khà khà khà khà. Không nghĩ tới ta hạo ba thế mà cũng có nhãn lực như thế. Trung Lệ Quyên ở một bên xẹp xẹp miệng, lẩm bẩm một câu, chó ngáp phải rồi. Đạt được Tôn Hào chỉ điểm, Lam Quốc thuần dần dần cũng làm do ngắm mạch suy nghĩ, bắt đầu cùng Tôn Hào thương thảo phá trận kế sách. Đi qua thảo luận, Lam Quốc thuần cùng Tôn Hào ra kết luận, trận pháp này tạm thời có thể mệnh danh là Trộm Dương sửa tháng giả thiên đại trận. Trận pháp hiệu quả chủ yếu có hai cái, một là đánh cắp dương tinh chi lực, lớn mạnh âm thuộc tính, hai cũng là che đậy thiên cơ, bản ý là để đánh cắp hành động không vì thiên địa cảm giác, nhưng hiệu quả thực tế cũng là có cực mạnh ẩn nặc hiệu quả. Bốn vị người thật cũng không tìm tới Dạ Ưng xảo huyệt, có thể thấy được ẩn nặc hiệu quả chuyện tốt. Tu sĩ đạo hạnh, không thể có nửa điểm hư giả. Trận đạo tạo nghệ càng như thế, đến ngắm cũng là đến ngắm, kém chút cũng là kém chút. Cứ việc tâm lý không muốn. Nhưng là Lam Quốc thuần không thể không thừa nhận, Tôn Hào Tôn Trầm Hương trận đạo tạo nghệ hơn mình xa. Tuy nhiên Tôn Hào hết sức đem lời nói được uyển chuyển một số, nhưng là, Lam Quốc thuần y nguyên cảm nhận được hai người trận đạo tạo nghệ chênh lệch thật lớn. Đặt giả vi sư, không thể không phục. Cơ hồ là tại Tôn Hào bán chỉ đạo dưới, Lam Quốc thuần cơ bản biết rõ trận pháp đại khái nguyên lý, cũng dựa theo Tôn Hào mạch suy nghĩ. Định ra một cái cơ bản phá trận chi pháp. Trận pháp đẳng cấp quá cao, hữu mượn đại hải chi lực. Tôn Hào cùng Lam Quốc thuần không thể hoàn chỉnh phá trận. Hiện tại, Tôn Hào cùng Lam Quốc thuần lựa chọn là bán phá đi pháp. Cái gọi là bán phá, cũng là trận đạo chi thức dựa vào bạo lực, cường lực công kích phá vỡ trận pháp. Bốn tên kim đan chân nhân treo lơ lửng giữa trời trôi nổi, riêng phần mình đứng thẳng một phương. Lam Quốc thuần ra lệnh một tiếng, bốn người cùng nhau phát lực, chân nguyên như rồng, từ không trung gấp vánh xuống. Vánh vênh, vênh, vênh. Bốn tiếng nổ đồng thời vang lên. Bốn tòa biểu tượng dương thuộc tính hòn đảo được cùng nhau đánh trúng. Dương căn tại độc nhãn hạo ba cặc cặc cười quái dị bên trong tận gốc mà đức, hắn hòn đảo cũng chịu đựng không được bốn vị người thật chân nguyên nhất kích, tiếng ầm vang bên trong bị phá hư không ít. Trộm dương sửa tháng. Dương được trộm, tự nhiên là trận chi can. Dương được trộm, tự nhiên là cũng không vững vàng. Tiếng ầm vang bên trong, theo bốn tòa đảo sụp đổ, trong biển rộng, trăng tròn hình dáng mặt biển chính trung tâm bắt đầu ngắm kịch liệt biến hóa. Một tòa cao đại đảo tựa như là ra biển phụ dung, từ hải trong nước sông ra. Cũng rất giống hòn đảo bản thân tuyên cổ trường tồn tại trong biển rộng, chỉ bất quá lúc này hiện lộ ra. Hòn đảo giống như một cái cự đại đá ngầm đảo, hòn đảo phía trên không có một ngọn cỏ, có chỉ là giống như được vô tận nước chảy cọ rửa về sau màu nâu đảo thể. Hòn đảo cuộn tại đảo quần trung gian, chính là chung quanh đảo quần lớn nhất đại đảo. Hòn đảo cao ngất, như là một tòa núi lớn, đứng ở trên mặt biển. Đại sơn đỉnh chót, có một cái rộng 3-4 trượng động huyệt, hướng hòn đảo bên trong kéo dài mà đi. Độc Nhãn Hạo Ba sông Tôn Hảo thụ một cái ngón tay cái. Tôn Hảo cười cười, nhìn về phía Lam Quốc Thuần. Lam Quốc Thuần vùng cánh tay lên một cái, ta dẫn đầu, lão tam bọc hậu, giết đi vào. Lam Quốc Thuần an bài như thế, rất là hợp lý, Độc Nhãn Hạo Ba cùng Trung Lệ quên gật đầu nói tốt, Tôn Hảo cũng mỉm cười, không có phản đối. Bốn tên người thật như là nhũ yến đầu quân tổ, từ không trung dội thẳng mà xuống, giết người trong động. Không trung, bốn cái bạch đầu hải điêu canh giữ ở động khẩu, chậm rãi xoay quanh, chặn giết cá lọt lưới. Lam Quốc Thuần phán đoán không tệ, ban ngày dạ ưng thực lực cũng không phải là rất mạnh, không có mặt trăng tăng thêm, tránh trong huyệt động nghỉ lại dạ ưng căn bản là ngăn cản không nổi bốn tên thực lực cường hãn kim đan tu sĩ. Trong huyệt động, tiếng hô giết rung trời. Được chặn trong động dạ ưng hung hãn không sợ chết bảo vệ gia viên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dạ ưng từ trong huyệt động trùng sát mà ra, sau đó, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, đổ vào bốn người pháp thuật hoặc là dưới phi kiếm. Bốn người đều là tâm trí cứng cỏi kim đan tu sĩ. Dạ ưng tuy nhiên oanh liệt, nhưng bốn người không chút nào nương tay, không đến ba canh giờ, đã giết tới ngắm dạ ưng xảo huyệt bộ, to lớn trong huyệt động, bốn năm con kim đan thực lực cường tráng dạ ưng hai mắt chớp động cửu đoán đến cực hạn hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm bốn tên người xâm nhập. Dạ ưng quần thể, từ đầu giết tới đuôi, không có một cái chạy trốn, khắp huyết tử chiến. Dẫn đội tu sĩ Lam Quốc Thuần miệng bên trong khe khẽ thở dài, thanh quát một tiếng, giết. Chương 607, một bần như tẩy. Mênh mông Nam Dương, trên biển lớn. Tu sĩ môi tiến lên trước một bước, đều là máu tươi lót đường. Có vẫn lạc tu sĩ máu tươi, nhưng càng nhiều lại là đại hải dân bản địa, nguyên bản hải thú hoặc là không thú máu tươi. Khi bốn tên kim đan chân nhân từ dạ ưng xảo huyệt lúc đi ra, chung quanh đại hải đã một mảnh đỏ tươi. Máu tươi nhuộm dần, đại hải như máu. Bốn tên người thật không phải trách trời thương dân hạng người, nhưng cũng không có quá nhiều hưng phấn, trong lòng ngược lại có nhàn nhạt bi thương. Liên liên nhìn không tim không phổi Độc Nhãn Hạo Ba, cũng rất giống đang không ngừng than thở. Mặt trời chiều ngã về Tây, lại là một tháng đêm sắp xảy ra. Nhưng mà, đêm nay dưới mặt trăng, nhất định sẽ không còn có dạ ưng xuất hiện. Bốn tên kim đan chân nhân đứng tại dạ ưng xảo huyệt động khẩu, thoáng cảm hoài ngắm một chút, bắt đầu phân phối tiêu diệt dạ ưng xảo huyệt đoạt được thu hoạch. Dạ ưng quả nhiên chỉ là hoàng cấp. Kim đan thực lực dạ ưng số lượng cũng không phải là rất nhiều, mạnh nhất dạ ưng vương cũng chỉ có thể theo Lam Quốc Thuần lực lượng ngang nhau. Hán dạ ưng căn bản là ngăn không được Độc Nhãn Hạo Ba cùng Trung Lệ Quyên. Tôn Hảo thậm chí đều không chút xuất thủ, toàn bộ dạ ưng xảo huyệt đã được ba tên kim đan hậu kỳ cường hãn địa công xuống dưới. Đánh hạ dạ ưng xảo huyệt về sau, dạ ưng đảo quần lớn nhất phản kháng lực lượng được thanh trừ. Dạ ưng đảo quần cũng coi như cơ bản khai hoang thành công, tam thần hào tu sĩ có thể tại trong phạm vi nhất định tài nguyên tu luyện ngắm. Đương nhiên, trước đó, bốn tên người thật đánh hạ dạ ưng xảo huyệt về sau, thu hoạch nhưng cũng không ít. Dạ ưng là đảo quần bá chủ, xào huyệt bên trong đủ loại tư nguyên không ít, Lam Quốc Thuần làm chủ phân phối, lại cũng không có bạc đãi xuất lực ít Tôn Hảo. Trung linh thạch có hơn 30 vạn thượng phẩm, Tôn Hảo được phân cho 7 vạn. Linh dược, khoáng thạch cái gì, Lam Quốc Thuần cũng là chia ra làm 4, chỉ bất quá. Tôn Hảo cân nhắc về sau, từ bỏ linh dược khoáng thạch, ngược lại đưa ra thu thập dạ ưng thi thể nhu cầu. Mấy khỏa ưng đan đã rút ra phân phối, dạ ưng thi thể giá trị cũng không phải là rất lớn, dạ ưng vũ mao cùng trên thân hắn linh kiện cũng không có đặc thù công dụng. Nếu như cho trúc cơ tu sĩ, có lẽ sẽ giá trị ít tiền. Nhưng cho kim đan tu sĩ, thật đúng là tác dụng không lớn. Tuy nhiên có chút kỳ quái Tôn Hảo lựa chọn, nhưng là Lam Quốc Thuần cũng không hỏi nhiều, rất lợi hại sảng khoái đáp ứng Tôn Hảo thỉnh cầu. Tôn Hảo tiến vào dạ ưng trong xào huyệt, thu thập lượng lớn dạ ưng thi thể, Trung Lệ Quyên cùng Độc Nhãn Hạo Ba tại kiểm kê hắn tư nguyên, cũng dò xét chung quanh hải vực tình huống, Lam Quốc Thuần khống chế bạch đầu hải điều trở về thuyền đội để phòng bất trắc. Dạ ưng trong xào huyệt, bốn tên người thật mấy canh giờ xuống tới. Không biết đánh chết bao nhiêu dạ ưng. Thật muốn từng con thu thập, sợ là khoáng thế lâu ngày. Tiến vào sao huyệt về sau, Tôn Hảo liền vô vô tiểu hỏa cùng tiểu trương ngư, ra hiệu bọn họ tự do hành động. Sau đó, thần thức nhất động, một cái mini tiểu bảo tháp xuất hiện bên phải trên lòng bàn tay, quay tròn chuyển động bên trong. Tán phát ra trận trận kim quang, chiếu xạ chung quanh. Tiểu hỏa cùng tiểu trương ngư không cần Tôn Hào chào hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa lanh lợi xâm nhập đến trong xào huyệt bữa ăn ngon đi. Tôn Hào trong tay bảo tháp, phóng xạ kim quang sinh ra trận trận hấp dẫn chi lực, chung quanh tản mát dạ ưng thi thể liên tục không ngừng hút vào ngắm bảo bối trong tháp. Tôn Hào sở dĩ muốn dưới dạ ưng thi thể, hai cái tiểu gia hỏa sức ăn đại chỉ là một mặt, càng đại nguyên hơn bởi vì lại là tu di ngưng không tháp ăn mặn vốn không kỵ, chỉ cần là có linh lực đổ, vật đều sẽ chiếu đan thu hết. Tôn Hào suy đoán, khí thất tháp sáng điều kiện, rất có thể theo tu di ngưng không tháp nhiếp nhập linh khí tổng lượng có quan hệ. Như thế, bao hàm linh khí dạ ưng thi thể, nhưng chính là một khoản to lớn linh khí nơi phát ra. Phải hay không phải, thử một lần liền biết rõ. Tu di ngưng không tháp kim quang chỗ chiếu chỗ. Dạ ưng thi thể hư không tiêu thất, được thu hút trong tháp. Nhưng là Tôn Hào trong thần thức, bảo tháp bên trong, quang mang mà không có vật gì đại địa chi thượng, không nhìn thấy bất luận cái gì dạ ưng thi thể tồn tại dấu vết. Rất lợi hại hiển nhiên. Tu di ngưng không tháp y nguyên có Tôn Hào chỗ không hiểu rõ kết cấu tồn tại. Thu hút dạ ưng thi thể biến mất không thấy gì nữa, tất nhiên là như là Tôn Hào đầu nhập lượng lớn tư nguyên, bổ sung tiến vào tu di ngưng không tháp bên trong. Tình huống cũng đúng như Tôn Hào đoán trước. Dạ ưng thi thể thu hút về sau, khí thất trên cửa chính khí chữ bắt đầu phát sinh biến hóa. Khí chữ từ bộ bắt đầu lại lần nữa tỏa sáng ánh sáng màu trắng, giống như một lần nữa phát sáng lên. Sáng lên tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng vẹn vẹn thắp sáng một nửa về sau. Thắp sáng tốc độ chậm lại, thoạt nhìn là cơ bản bất động, nhưng tỉ mỉ quan sát, Tôn Hào phát hiện thắp sáng tiến độ lấy cực kỳ chậm chạp nhưng 10 phần đều tốc độ tại hướng phía trước rồi. Một bên khu động tu di ngưng không tháp liên tục không ngừng địa hấp thụ dạ ưng thi thể, Tôn Hào cũng tại bắt đầu phán đoán tu di ngưng không tháp thắp sáng khí thất cần điều kiện cùng thắp sáng quá trình. Có thể khẳng định là, thắp sáng khí thất cần lượng lớn giàu có tư nguyên linh khí. Nhưng cũng có thể khẳng định là, thắp sáng tiến độ cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại linh khí thu hút tốc độ. Từ tu di ngưng không tháp biểu hiện đến xem, rất có thể là thời gian nhất định bên trong, tháp sáng tiến độ hội có nhất định hạn chế. Khu động tu di ngưng không tháp bận rộn hai nén hương thời gian về sau, Tôn Hào sơ bộ ra kết luận, dựa theo tiến độ tính toán, Tôn Hào hẳn là có thể tại giờ tí khoảng chừng hoàn toàn thắp sáng khí thất. Như vậy, Tôn Hào sơ bộ ra kết luận, chỉ cần nhiếp nhập linh khí đầy đủ, khí thất hẳn là có thể trong vòng một ngày, thắp sáng một lần. Tôn Hào thử một cái, khí không có hoàn toàn thắp sáng trước đó. Hiện tại chính mình đầy không mướn phòng môn. Nói cách khác, chỉ cần Tôn Hào có đầy đủ tư nguyên linh khí, Tôn Hào mỗi ngày đều có thể tiến vào tu di ngưng không tháp tu luyện một lần. Kết hợp lần thứ nhất tình huống tu luyện đến xem, khí thất hoàn toàn thắp sáng về sau, có thể cung cấp Tôn Hào tu hành một canh giờ, thời gian đổi tốc độ về sau, cũng chính là thời gian một năm. Một ngày biến thành một năm. Ngẫm lại cái này cái tu luyện tốc độ, Tôn Hào đột nhiên cảm thấy thật không thể tin đứng lên. Nếu thật là chính mình phán đoán một dạng lời nói, chính mình tu luyện muốn hay không quá nhanh. Người khác tu luyện một năm, chính mình liền tu luyện mấy trăm năm. Có thể hay không như thế nghịch thiên. Tôn Hào trong lòng kinh hỉ đồng thời, cũng có được nhàn nhạt nghi hoặc. Theo đạo lý, tu di ngưng không tháp liền xem như lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không sẽ như thế nghịch thiên mới là. Tu luyện tới kim đan kỳ, Tôn Hào đã cơ bản minh bạch ngắm một cái đạo lý, thiên đạo có lý, có quy mà theo, bất luận cái gì đều tự có tiết độ. Không có khả năng cũng sẽ không quá khác thường. Tu di ngưng không tháp có thể cải biến thời gian lưu tốc, hiệu quả đã rất khủng bố, rất lợi hại người tiên, nhưng là nếu như chân chính một ngày tương đương một năm lời nói, nhưng lại không hợp thiên đạo chí lý ngắm. Bất kỳ tu sĩ nào, dù là hắn tư chất lại là ngu dốt không chịu nổi. Chỉ cần có được tu di ngưng không tháp chẳng phải là đều sẽ tất nhiên trở thành đại năng tu sĩ. Một năm tương đương người khác mấy trăm năm, nếu là còn không thể tu luyện có thành tựu, vậy liền thật sự là không thuốc cứu được. Tôn Hào một bên thu thập dạ ưng thi thể cho tu di ngưng không tháp bổ sung năng lượng, trong lòng một mặt nghĩ đến, nếu thật là một ngày tương đương một năm, như vậy rất có thể, tháp sáng khí thất cần thiết tư nguyên linh khí cũng là lượng lớn ngắm, đoán chừng là tu sĩ đều rất khó trèo chống nổi cự đại tiêu hao. Tôn Hào tại dạ ưng xào huyệt bên trong du tẩu, nhanh chóng thu hút dạ ưng thi thể, động tác cực nhanh. Một khắc không ngừng. Động tác nhất định phải nhanh lên. Không vui không được, dưới còn có hai cái tiểu đông tây đoạn tan đây. Ngẫm lại tiểu hỏa. Ngắm lại tiểu trương ngư, nhìn lại trong tay bảo tháp. Tôn Hào đột nhiên cảm giác đầu lớn như trâu. Giờ này khắc này, Tôn Hào có một cái rất lợi hại dự cảm không tốt. Tôn Hào cảm thấy, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính mình cũng đến vì vấn đề no ấm phát sầu. Nhất tháp song thú, ba cái đại dạ dày vương. Cũng không tốt nuôi sống. Nghèo rất mồng tơi Tôn Hào. Lúc này cảm giác tiền đồ không ánh sáng. Nói thật, đi vào tu luyện đến nay. Tôn Hào rất ít thiếu tài nguyên tu luyện. Tôn Hào ông cụ non, thói quen mưu định sau động, sở học cũng rất lợi hại tạm, kiếm lấy linh thạch năng lực cũng không nhỏ. Cho tới nay, thật đúng là không có thiếu tài nguyên tu luyện. Nhưng tình huống bây giờ có chút ngoài định mức hỏng bét. Luyện chế tu di ngưng không tháp cơ hồ đem Tôn Hào tẩy thành bạch bản, trừ một chút khẩn yếu không có thể động dụng tư nguyên có lưu dự bị bên ngoài. Thậm chí là chân nguyên đan đều tiêu hao sạch sẽ. Nghèo rất mồng tơi Tôn Hào, hết lần này tới lần khác lúc này mang nhà mang người. Tiểu Hỏa Tỉnh, tiểu Trương Cá. Khá lắm, hai cái tiểu gia hỏa hình thể nhìn như không lớn, sức ăn lại kinh hãi người. Riêng là Tiểu Hỏa. Sát Tư Man Hải Câu ăn bao nhiêu hải ngưu? Nghe nói còn là chỉ ăn ngắm tám thành no bụng. Hiện tại, lại thêm một cái khẩu vị càng lớn, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần giàu có linh khí liền tốt tu di ngưng không tháp, Tôn Hào có cảm giác, sau này thời gian, chính mình sợ là đến vì một ngày ba bữa nỗ lực buôn ba, đau cũng khoái lạc lấy ngắm. Ngắm lại cũng cái bù thêm, đường đường kim đan đại năng, thế mà lại vì vấn đề no ấm phát sầu. Có hay không như thế chuyện hoang đường? Toàn bộ dạ ưng bị tiêu diệt, trong xào huyệt trồng chất như núi dạ ưng thi thể, thế mà không nhịn được một người hai thú càn quét. Không đến hai canh giờ, trong xào huyệt lượng lớn thi thể đã được quét sạch trống không. To như vậy xào huyệt nhìn trống rỗng, một số nhỏ dạ ưng lưu lại vũ mao cùng ra, nhưng đại lượng thi thể đã hư không tiêu thất. Có lưu dấu vết thi thể chính là tiểu trương ngư kiệt tác. Tôn Hào bảo tháp, tiểu hỏa thôn phệ đều là liền ra lẫn xương mang vũ mao thu lấy mà đi, không chút nào lưu. Nhưng là tiểu trương ngư lại là hấp thụ huyết nục, lưu lại da lông. Bất quá, tiểu trương ngư còn có một chiêu, cũng rất lợi hại tuyệt, xào huyệt bên trong. Vẩy xuống khắp nơi đều là dạ ưng máu tươi, thậm chí là một số đã khô cạn máu tươi, cũng bị hắn mở ra vòi, cho hấp thụ mà đi. Tiểu trương ngư ngược lại là hủy thi diện tích khá lắm. Dù nói thế nào, dạ ưng da lông bao quát ưng chảo mắt ưng cái gì, vẫn còn có chút giá trị, có thể đổi lấy đến một ít linh thạch. Đối nghèo rất mồng tơi Tôn Hào tới nói, chân mũi cũng là thịt. Tôn Hào cười khổ lắc đầu cầm túi chữ vật thu hồi da lông, cũng coi là bổ sung đến ngắm một khoản tư nguyên. Sao huyết hắn tư nguyên đã được mấy vị người thật vơ vét không còn gì. Thu hồi ra lông chảo vũ chi về sau, Tôn Hào đi ra khỏi không có vật gì dạ ưng xào huyệt. Lúc này, mặt trăng đã dâng lên, ngông ngông ánh trăng bên trong, to lớn thuyền đội tại Lam Quốc thuần dẫn dắt phía dưới, đã xuất hiện tại dạ ưng đảo vực. Dạ ưng đảo vực diện tích không nhỏ, đảo vực mạnh nhất phản kháng lực lượng được tiêu diệt toàn bộ về sau, thuyền đội tuyên bố khai hoang thành công, tiếp xuống cái nhiều tháng bên trong, Tam Thần Hào thuyền đội đem đóng quân đảo vực bên trong. Tiêu hóa đảo vực bên trong tư nguyên. Thẳng đến hoàn toàn tiêu hóa xong tất về sau, thuyền đội tài hội tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, bất quá, dựa theo Lam Quốc thuần thuyết pháp, hắn hai cái phương hướng, cũng có thuyền đội khai hoang. Tiếp tục thẳng tiến lời nói, liền không chỉ có sẽ gặp phải hải thú chống cự, rất có thể cũng sẽ gặp phải giữa các tu sĩ chém giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 608, trong tháp trọng sinh. Thuyền đội bò neo, cánh buồn phấn khởi. Bốn tên chủ chiến kim đan phiêu lập giữa không trung. Độc Nhãn Hạo Ba lớn tiếng nói, các huynh đệ, ta tuyên bố, dạ ưng đảo vực khai hoang thành công, thuyền đội ở đây dừng lại nửa tháng, tiếp trận xuất kích, đi thôi, các huynh đệ, đại hải chi, lượng lớn bảo bối chờ các ngươi đâu, đi thôi, cùng hoan đi, ha ha ha ha. Hải thuyền săn sát, pháp kiếm phấn khởi, các tu sĩ đứng thẳng pháp kiếm chi, theo Độc Nhãn Hạo Ba tiếng cười to hoan hô lên. Tôn Hào nở nụ cười trở về Phong Vân Hào, đưa tới Kim Lý hai vị người thật, ba người thương nghị một phen Phong Vân Hào hành động chính tự. Tôn Hào hữu công bố một số tư nguyên danh sách trao đổi, Phong Vân Hào cũng dương lên cánh buồm, nhắm ngay một cái phương hướng, chậm rãi xuất phát, chuẩn bị qua kiếm một chén canh. Dạ ưng xào huyệt bị tiêu diệt, lớn nhất đại nguy hiểm bài trừ, thuyền đội bản trận chỉ cần một chiếc đỉnh cấp hải thuyền lưu thủ, hắn hải thuyền có thể tự do xuất động. Phong Vân Hào làm lâm thời hải thuyền, đảo là có thể tự do xuất kích, đương nhiên, hắn thuyền đội thu hoạch tư nguyên về sau, cũng sẽ không vẽ tư nguyên cho Phong Vân Hào. Phong Vân Hào cất cánh, chỉ cần tuyển đường đi khống chế tại nhất định phạm vi hải vực, không có nguy hiểm.